Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn thích đọc truyện. Đầu óc cái người Trịnh Vĩ này rất có vấn đề. Sau khi bọn họ gặp mặt ở cửa tiểu khu, không có việc gì lại đến quấy rối cô, thậm chí còn dùng WeChat phụ giả vờ là người khác kết bạn với cô. Anh ta nói nhiều hơn Chu Sương. Tinh Tinh cảm thấy người này rất thú vị, còn nói chuyện với anh ta một đoạn thời gian, cho đến khi phát hiện anh ta là Trịnh Vĩ. Tinh Tinh lập tức kéo anh ta vào danh sách đen, sau đó không kết bạn với người lạ nữa. Dù Trịnh Vĩ có làm thế nào cũng không tìm được cô. Nhưng không ngờ anh ta lại biến thái đến mức này, tìm đến tận cửa tòa nhà của cô ấy. Cũng không biết anh ta vào bằng cách nào. Đừng sợ, anh ta sẽ không đến nữa, tôi cam đoan. Chu Dương ôm lấy cô. Lúc trước anh ấy không đối phó với người này vì cảm thấy đó chỉ là một tôm tép nhãi danh, không cần thiết. Nhưng đã đến tình trạng này rồi, vậy chỉ có thể nói anh ta tự tìm đường chết. Chu Dương đưa Tinh Tinh lên xe, để cô ấy ngồi vào ghế phụ, quan tâm thắt chặt dây an toàn cho cô. Sau đó bản thân cũng lên xe, mở chai nước khoáng đưa cho cô. Uống nước đi. Tinh Tinh ngoan ngoãn nhận lấy. Chu Dương lại đưa một tờ khăn giấy tới. Tuy người như anh ấy không giỏi ăn nói, nhưng làm trợ lý lâu như vậy, quan tâm chu đáo, đối xử với người khác vô cùng cẩn thận, thậm chí là kiên nhẫn. Anh ấy đợi đến lúc Tinh Tinh bình tĩnh lại mới hỏi. Anh ta có làm gì em không? Tinh Tinh lắc đầu, cô ấy kịp thời chạy thoát, còn đạp anh ta một cái. Cô ấy cũng không phải là người sẽ bắt nạt. Chu Dương thấy cô ấy thực sự không có việc gì, cũng không chịu kích thích quá lớn, yên tâm lại, khởi động xe. Chúng ta đi đâu? Tinh Tinh thấy anh ấy lái xe khởi rời khỏi tiểu thư thì hỏi. Nhà tôi. Tinh Tinh suy nghĩ. Yên tâm đi, nhà tôi có phòng trống. Chu Dương thấy cô tỏ ra cảnh giác thì nói vậy. Tinh Tinh nghe thế hơi thả lỏng một chút, sau đó lại cảm thấy cảnh giác của mình có hơi buồn cười. Loại người như Chu Dương này, sao lại cô thực sự bị tên cầm thú kia dọa đến sợ choáng váng hay sao? Anh đánh anh ta sao? Anh ta báo cảnh sát thì phải làm thế nào? Tuy cũng hạ giận, nhưng Tinh Tinh sợ Chu Dương sẽ phải chịu trách nhiệm. Em cảm thấy anh ta dám sao? Cũng đúng, chuyện này nói thế nào cũng là hành vi phạm tội của Trịnh Vĩ lớn hơn. Anh ta còn chút đầu óc, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn ăn sự thua thiệt này. Cảm ơn. Tinh Tinh cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không cần phải khách sáo với tôi. Chu Dương kiểm chế khóe môi đang điên cuồng muốn nhếch lên, ra vẻ lạnh lùng nói. Đối với bọn họ, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm rất nhỏ. Chu Dương có thể tự giải quyết Trịnh Vĩ kia, bởi vậy không làm phiền đến chuyện Thanh Việt. Nhưng chuyện Thanh Việt thấy lúc anh ấy đi, cũng làm bộ lộ ra sẽ vui vẻ nhẹ nhõm, mới hỏi anh ấy. Không tệ, cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng được đưa bao lì xì rồi. Vì sao cái cảnh cây bao lì xì này còn chưa trôi qua? Chu Dương cố gắng không để khóe môi co giật trước mặt ông chủ, lạnh nhạt nói. Cảm ơn anh Triển. Xin hãy đưa một bao lì xì thật lớn. Tương lai tôi phải nuôi một con sâu gặm mập mạp thành một tòa nhà chọc trời mới được. Chẳng mấy chốc, đã núp ghi hình cho chương trình Lúc Hạnh Phúc Tiến Bước. Bởi vì lần đầu tiên qua chương trình với Triển Thanh Việt, nên Thu Thu rất kích động. Bởi vì chương trình qua liên tục trong 2 ngày, cho nên cô nhất định phải nghĩ cách trong 2 ngày này, hai người không đến mức mệt chết đói. Ăn mì tôm sao? Quá nghèo khó rồi, nhất định phải ăn mì tôm cao cấp. Thế là, Linh Thu Thu để cho nữ đầu bếp làm thịt kho bò ngũ vị, đủ các loại rau xanh được nấu chín, với các nước sốt khác nhau, đóng lại bằng túi chân không, mang theo mì sợi. Như vậy, chỉ cần cho thẳng mì với thịt gia vị vào trong nồi nấu, có thể nấu ra một nồi mì tôm tương đối là ngon lành, rất là hoàn mỹ. Vấn đề đồ ăn được giải quyết như vậy, hoàn toàn có thể giải quyết được bữa ăn trong 2 ngày. Quần áo lại khá là tùy tiện. Mùa hè Triển Thanh Việt đều mặc quần áo sơ mi quần tây. Những lúc bình thường lại mặc áo phông, quần thể thao hoặc là quần bò, nhưng cũng khá ít. Người như anh thích ăn mặc quần áo đơn giản, nhưng không có cách nào. Người ta đẹp trai, tùy tiện mặc sơ mi quần tây cũng đủ đẹp đến mức làm cho người ta hét ẩm lên. Ninh Thu Thu mang mấy bộ quần áo cho anh, cộng thêm của cô, nhét đầy một vali. Sáng sớm thứ bảy, mang theo 2 vali lớn đầy đồ, hai người ngồi trên xe của tổ tiết mục tới đón. Tổ tiết mục thuê một căn phòng ở khu nghỉ dưỡng cao cấp. mỗi căn phòng đều được xây dựng bằng trúc, xây dựng giống biệt thự ở vùng quê, vô cùng ấm áp lại dễ chịu, khiến người ta liếc nhìn một cái là thấy thích. Lúc trước Ninh Thu Thu ở thế giới tu chân, vị sư môn muốn có vẻ đơn giản nên thích dựng phòng trúc nhỏ, tuy chế tác thô ráp hơn cái này rất nhiều, nhưng ở đến 7-8 năm ngủ trên giường cũng ngửi được mùi trúc thơm mát, trong lòng có chút nhớ mong. Mỗi phòng trúc nhỏ rộng khoảng 20-30 mét. Tội Tiết Mục đưa họ đến phía trước một căn phòng trúc nhỏ. Sau khi xuống xe, bọn họ cũng không nhìn thấy khách mời khác. Camera đã bắt đầu ghi hình từ trên xe. Người của Tội Tiết Mục chịu trách nhiệm tiếp đón họ và lễ phép nói: "Cô Linh, anh Triển, bên này chính là căn phòng của hai người. Tiếp theo hai người phải qua ở đây trong 2 ngày. Chúng tôi không cần gặp mặt các vị khách mời khác một lần sao?" Linh Thu Thu không nhìn thấy các vị khách mời khác thì tò mò hỏi. Tuy dù là cặp đôi nào, chắc chắn có một người là người trong giới hoặc người nổi tiếng trong ngành, nhưng Linh Thu Thu không đảm bảo có thể biết trước hết. Trước đó không gặp mặt một lần, chờ sau đó gặp trên đường lại không nhận ra, đứng trước ống kính sẽ rất là khó xử. Mỗi một cặp phòng trúc nhỏ, chúng tôi sẽ có một cặp khách mời ở. Mọi người phải dùng hình thức ghép nhà để làm quen với nhau. Người phụ trách nói xong, lại đưa mấy thẻ giấy đến. Đây là tài liệu của mỗi khách mời. Cũng may còn có tư liệu, Ninh Thu Thu nhận lấy, mở ra xem một chút. Lần này tham gia chương trình có 3 cặp vợ chồng, tổng cộng là 6 người. Cặp thứ nhất là vợ chồng lão làng của Hồng Kông, Lâm Giao và chồng của cô ấy, Trầm Tùng Đồng. Lâm Giao cũng được xem là một diễn viên lão làng, diễn nhiều phim truyền hình. Hơn nữa cô ấy còn có một chỗ rất thú vị, là tiếng phổ thông rất tệ, bởi vậy thường xuyên gây ra trò cười. Trầm Tùng Đồng cũng là một diễn viên, không nổi tiếng bằng Lâm Giao, nhưng cũng rất đẹp trai, chỉ là có chút chủ nghĩa đàn ông. Cặp thứ hai khá thú vị, nhà gái Hạ An ức cũng là một giáo viên diễn viên vào nghề đã lâu. Nhà trai là Từ Trạch, từng là quân nhân, mấy năm gần đây mới xuất ngũ, nghe nói là người đứng đắn vô cùng cứng nhắc. Còn một cặp chứng là bọn họ, ngôi sao nữ đang hot và tổng giám đốc giàu có, là cốt truyện tiêu chuẩn trong các câu chuyện nhỏ. 3 cặp đều có nét đặc sắc. Lần ghi hình mùa này, quy tắc của chúng tôi có chút thay đổi nhỏ. Linh Thu Thu nhìn tài liệu khách mời, người phụ trách nói. Linh Thu Thu có dự cảm không tốt. Cái gì? Chính là trong quá trình ghi hình mỗi ngày của chúng tôi, mỗi cặp vợ chồng sẽ ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một đoạn thời gian để phát sóng trực tiếp 1 tiếng. Phát sóng trực tiếp sao? Phát sóng trực tiếp tại hiện trường, và chúng tôi sẽ phải tương tác với nhau sao? Người phụ trách gật đầu. Không cần, cứ coi như ghi hình chương trình bình thường là được. Linh Thu Thu suy nghĩ, cái này cũng quá xuất sắc rồi. Nhưng Tội Tiết Mục đã an bài như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể lựa chọn tuân thủ theo chứ sao? Triển Thanh Việt mãi không lên tiếng hỏi. Chương trình có quy tắc sao? Không có đâu anh Triển, ngoại trừ thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp 1 tiếng, ghép nhà, Tội Tiết Mục chúng tôi sẽ không can thiệp vào những điều khác. Nhưng... Người phụ trách nhìn tài xế giúp bọn họ chuyển 3 chiếc vani xuống. Chúng tôi có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tươi mới và nhà bếp ấm cúng, ngoại trừ ăn nhẹ, không cho phép khách mời mang thức ăn đến. Ninh Thư Thu không phục. Mùa 2 mùa trước không phải các người được cho phép sao? Người phụ trách mỉm cười. Mỗi một mùa sẽ mới mẻ hơn mùa trước, nếu đã hình thành sẽ không thay đổi thì không ý nghĩa nữa. Xem dư anh hợi hại. Ninh Thu Thu lưu luyến không rời, không nỡ rời ra sao ra một vali đổ. Lúc người phụ trách đưa tay ra nhận, vẫn còn kéo bên vali của họ, đáng thương nói. Chúng tôi đói bụng, có được tính là tai nạn lao động không nhỉ? Người phụ trách giật giật khóe môi. Sẽ không đói đâu ạ. Sẽ, chúng tôi đều không biết nấu cơm. À, có thể nấu cháo. Ninh Thu Thu suy nghĩ, anh thật là xuất sắc. Cuối cùng, một vali đồ ăn của Ninh Thu Thu bị lấy đi mất. Người phụ trách còn mở ra trước mặt cô để ống kính nhìn cho rõ Linh Thu Thu đã mang theo những thứ gì. Linh Thu Thu bị hành sát tại hiện trường, vùi trong ngực Triển Thanh Việt. Hô hô hô, trái tim em đau quá. Triển Thanh Việt thì cười khẽ xoa đầu của cô. Tuân thủ quy tắc thôi. Lúc phát sóng trực tiếp, tôi sẽ biểu diễn tiết mục ác quỷ, hò hét cho bọn họ xem. Ôi chao ôi chao. Người phụ trách, cô như vậy được gọi là ác quỷ thần kinh đó. Bị tịch thu đồ ăn xong, bọn họ liền có thể vào nhà. Linh Thu Thu và Triển Thanh Việt mỗi người kéo một vali đổ, dọc theo con đường nhỏ đi vào trong căn phòng bằng trúc. phải đi qua một bậc thang nhỏ mới đi được vào trong căn phòng. Triệu Thanh Việt muốn đưa tay xách vali trong tay Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu lại cản anh. Đừng, vali rất nặng, anh xách nhiều sẽ mệt, để em làm. Nói xong, bàn tay trái trống không của cô đã đưa qua, nhận lấy vali bên tay phải của Triệu Thanh Việt, dẫn lên bậc thang, cộp cộp cộp. Triệu Thanh Việt, anh đang quay phim theo phía sau. Đây chắc chắn là nữ khách mời trâu bò nhất trong bao mùa anh ấy đi quay. Triệu Thanh Việt ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười đi theo sau. Nếu như lúc này có phát sóng trực tiếp, đám fan hâm mộ chắc chắn sẽ hét to, thu ra bá đạo Triệu Thanh Việt. Trong phòng toàn là camera, cho nên anh quay phim cũng không cần vào nữa. Cho hai người bọn họ đủ không gian. Nếu không trong không gian ân ái của cặp vợ chồng nhỏ, còn có một bóng đèn siêu cao áp to như vậy, sẽ rất phá hoại bầu không khí. Người ta còn muốn thể hiện cũng không thể hiện được. Ninh Thu Thu vừa vào nhà đã nhìn tủ lạnh, xem tổ tiết mục chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn gì cho bọn họ. Xem xét một chút liền muốn quỷ. Cả một tủ lạnh nguyên là đồ nấu ăn mới. Ngay cả gà cũng là loại gà còn chưa chặt, trên thịt vẫn còn tia máu. Rau xanh cũng là loại mới mẻ, còn chưa được rửa, vẫn mang theo chiếc bùn đất. Món chính, gạo và bột mì. Sao anh không dứt khoát cho chúng tôi một túi hạt kê để chúng tôi dã luôn đi? Còn đang xoắn xít về đồ ăn sao? Triệu Thanh Việt kéo vali đặt vào trong phòng, đi ra thấy Ninh Thu Thu đang ngẩn người đứng trước tủ lạnh, buồn cười nói. Anh nhớ, ở trong lần ghi hình chuột tre, trước khi Phương Cận Nhiên nói bản thân biết nấu cơm, điều khiến người này buồn rầu nhất chính là vấn đề ăn cơm. Ninh Thu Thu sống không còn tiếc nuối. Em cảm thấy chúng ta thực sự sẽ chết đói. Có thể đi ăn trực mà. Triệu Thanh Việt không thay đổi sắc mặt nói. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Tuy hơi mặt dày, nhưng hình như con đường này có thể thực hiện được. Ninh Thu Thu vỗ đùi. Đi đi, chúng ta đi thăm nhà, đúng lúc em có mang quà cho bọn họ. Hai người liền cầm quà do Ninh Thu Thu đã chuẩn bị. Ninh Thu Thu phụ trách cầm quà, Triệu Thanh Việt phụ trách cầm ô. Hai người đi đến căn phòng gỗ nhỏ ở bên cạnh bọn họ. Người ở bên cạnh bọn họ là Lâm Sao và chồng cô ấy, Trầm Tùng Đồng. Chắc bọn họ cũng mới đến chưa được bao lâu. Ninh Thu Thu ấn chuông trên cửa nhà bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Sao đi ra mở cửa, nhìn thấy cô vui vẻ nói. Bên trong hình như là Thu Thu, bên trong hình như là anh Triển. Đúng là tiếng phổ thông không được chuẩn lắm. Vào nhanh đi, bên ngoài nóng quá. Ninh Thu Thu đi vào, đưa quà cho Lâm Sao. Sau khi Lâm Sao nhận được quà của bọn họ, vô cùng vui vẻ, cũng lấy quà bọn họ mang theo đưa cho Ninh Thu Thu, lại bảo bọn họ ngồi xuống. Bốn người trò chuyện vài câu, Lâm Sao nói. Đã đến giữa trưa rồi, nấu cái gì? Ninh Thu Thu thấy hơi ngại. Bọn tôi đều không biết nấu cơm, cũng đang bối rối đây. Nếu bên hai người biết thì dễ dàng rồi, ha ha ha. Đúng là trùng hợp, tôi và chồng tôi cũng không biết. Ninh Thu Thu, Triệu Thanh Việt, kế hoạch ăn trực đầu tiên liền thất bại. Trời khỏi rời khỏi nhà bọn họ, hai người đi đến nhà của Hạ An Ức và Từ Trạch. Lúc này người mở cửa là Từ Trạch. Từ Trạch nhìn thấy bọn họ, nói rất sảng khoái. Chào hai người, chúng tôi tới thăm nhà, quà này tặng cho hai người. Ninh Thu Thu nâng cái túi trong tay lên. Cảm ơn, mời vào trong ngồi. Từ Trạch lễ phép nhận lấy, giọng nói cứng nhắc nghiêm túc. Ninh Thu Thu và Triệu Thanh Việt lướt nhau, đi vào trong ngồi. An Ức không có ở đây sao? Ninh Thu Thu đi vào, không thấy bóng dáng của nữ chủ nhân. Cô ấy xe máy bay, đi nghỉ ngơi rồi, mời hai vị ngồi. Triệu Thanh Việt nói. Quý phu nhân đang nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Hiệu quả cách âm của căn phòng trước này không được tốt lắm. Từ Trạch thấy vậy cũng không giữ lại nhiều. Tiếp đón không được chu đáo, hai người đi thong thả, chờ An Ức khỏe lại, chúng tôi sẽ đến nhà chơi. Ninh Thu Thu và Triệu Thanh Việt đi ra ngoài cửa. Mãi cho đến khi đi xa khỏi nhà bọn họ, Ninh Thu Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Khí chất của quân nhân thật là tốt. Ninh Thu Thu nghe anh ta nói chuyện, không nhịn được, cũng phải thẳng eo. Cảm giác câu tiếp theo của anh ta sẽ hô nghiêm nghị. Anh thì sao? Triệu Thanh Việt lại bắt đầu ghen tuông. Anh à, khí chất bá vương lan tràn. Ninh Thu Thu kéo tay của anh, nghịch ngợm nói. Người này đi ghi hình chương trình còn dám tìm gận. Bàn về miệng lưỡi, anh Triện còn chưa từng sợ ai. Anh không thay đổi sắc mặt. Lời này của em làm anh nhớ đến một câu. Cái gì? Gà phối vịt, vịt phối vịt, rùa đen phối với bá vương. Linh Thư Thư suy nghĩ, anh mới là rùa đen, cả nhà anh mới là rùa đen. Rùa, Thu Thu, Đen và Bá Thanh Việt, Vương quay về phòng mình. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi. Nói một cách khác, bọn họ bắt đầu nằm cơm trưa rồi. Đã nghèo lại còn mắc cái eo, Tổ Tiết Mục ăn chắc, nhóm bọn họ không biết nấu cơm, cho nên thời gian phát sóng trực tiếp của bọn họ cũng là lúc nấu cơm. Ninh Thu Thu chịu trách nhiệm chuẩn bị nấu nguyên liệu, Triển Thanh Việt chịu trách nhiệm nấu cơm trước. Ninh Thu Thu vừa mở cửa tủ lạnh ra liền nghe thấy tiếng loa hét vào trong phòng. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Trời ơi, cái Tổ Tiết Mục này chắc chắn là cố ý chỉnh bọn họ, thời gian phát sóng trực tiếp cũng quá đúng lúc rồi. Đồng thời, giữa phần bình luận phát sóng trực tiếp. À, cuối cùng mở rồi, người đầu tiên phát sóng trực tiếp là anh Triển và Thu Gia, thật cảm động quá. Cái gì, bọn họ đang nấu cơm sao? Lỗi nhà bếp mất, tôi còn nghi ngờ bọn họ có thể ngay cả nhà bếp cũng không biết bật hay không. Linh Thu Thu thực sự không có chút hiền đức nào, ngay cả nấu cơm cho chồng cũng không biết, tại sao anh Triển lại coi trọng cô ta chứ nhỉ? Hai người Ninh Thu Thu không nhìn thấy màn chửi bới trên bình luận, vì để không bị mất mặt quá đáng, cô lấy cà chua, trứng gà, thêm một chút thịt băm và nấm hương, chuẩn bị làm trứng canh cà chua và canh thịt băm nấm hương. Triển Thanh Việt phụ trách nấu cơm. Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, dựa theo một bát cơm của Ninh Thu Thu, anh đo lượng cơm bằng cái bát, cho vào 3 bát rưỡi gạo để phòng không đủ ăn. Đám người bình luận thấy anh một màn lấy nhiều gạo như vậy, lập tức náo nhiệt. Mẹ ơi, 3 bát rưỡi, anh Triển, hai người định nấu cơm cho cả Tổ Tiết Mục sao? Đây là anh Triển đang dựa vào lượng cơm để tính toán lượng gạo sao? Không cho cười anh Triển của chúng tôi, nó không chừng người ta giữ lại để làm buổi tối ăn cơm đấy. Anh Triển thông minh, anh Triển uy vũ. Anh Triển thực sự là loại người 10 ngón tay không dính nước, đối với chuyện nấu cơm này cũng chỉ có thể dùng linh cảm để nấu. Cuối cùng đợi đến lúc nước trong veo rồi, bắt đầu cho biết bao nhiêu nước đây nhỉ? Cũng với một lượng nước lượng gạo thì hơi cao hơi thấp không? Vấn đề này còn khó hơn đi bàn bạc dự án 100 triệu. Thế là anh đi hỏi Ninh Thu Thu, hy vọng cô có ý kiến hay. Em cũng không biết. Đối với vấn đề này, nó cũng là vấn đề quá khó của Ninh Thu Thu. Nếu không, 50-50 đi. Anh Triển gật đầu. Ừ, nghe lời vợ. Ôi chao, đáng ghét, thể hiện tình cảm trước mặt công chúng. Ninh Thu Thu xấu hổ. Không phải là vợ. Vậy, vợ đại nhân. Người xem, không cần lo lắng bọn họ sẽ chết đói, bọn họ sẽ tự sinh ra thức ăn cho chó, rất thơm rất ngọt, hoàn toàn ăn đủ no. Nhưng so với gạo với nước của họ thì quá nhiều rồi đấy. Phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Triển Thanh Việt dùng đũa đo độ cao của gạo một chút, sau đó thêm nước giống như độ cao của gạo, cho vào nồi nấu cơm điện, ấn nút nấu cơm. Sau khi nấu cơm xong, bọn họ bắt đầu làm đồ ăn. Ninh Thu Thu chịu trách nhiệm dựa dao, Triển Thanh Việt lấy điện thoại ra tìm cách làm. Ninh Thu Thu này không biết cách làm, đối với công thức nấu ăn, chỉ cần là món đồ có chút kỹ thuật đều có thể làm ra hiệu quả có thuốc độc, chỉ có thể gửi gắm hy vọng anh Triển có thiên phú này hay không mà thôi. Công thức làm món trứng gà cà chua cũng không quá phức tạp. Triển Thanh Việt nhìn một lần nên yên lặng nhớ kỹ. Canh thịt băm nấm hương còn đơn giản hơn, căn bản không cần kỹ thuật. Chị là Ninh Thu Thu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thực sự quá. Động vật ăn thịt Triển Thanh Việt im lặng một giây sau đó nói. Em quá gầy, ăn những thứ này không đủ, để anh đi lấy thêm. Lần này quá rảnh rỗi, Ninh Thu Thu đã gần 46 cân rưỡi rồi đấy. Em thực sự không cần ăn nữa, hãy cho em giảm béo. Thật ra anh là ngại những thứ này không được thái tốt, còn nói đường hoàng như vậy. Bình luận không biết suy nghĩ trong lòng Triển Thanh Việt, nghe thấy Triển Thanh Việt nói lập tức kích động. Triển Thanh Việt thật là tốt, thật là cưng chiều. Đợt này Thu Thu đã mập hơn nhiều mà Triển Thanh Việt vẫn còn thấy gầy. Lúc trước cô ấy gầy như vậy, không biết anh Triển sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Vốn phần bình luận rất hài hòa lại bắt đầu xuất hiện những giọng nói không hài hòa, lập tức trở nên ồn ào. Đừng thấy Triển Thanh Việt không phải là ngôi sao, từ lúc anh dùng thân phận chị Ngư xuất hiện ở trước mặt mọi người thì đã có lượng fan hâm mộ lớp rất lớn. Hơn nữa đều cơ bản đều là bạn fan gái, đều là tình yêu đích thực chưa từng thoát fan. Vậy sau anh bước vào mắt công chúng, mặc dù cách để tuyên bố tình cảm thì vẫn dựa vào vẻ bề ngoài đẹp trai, xa thế và năng lực tài giỏi, hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ nạp fan bạn gái, thậm chí còn là duy nhất. Những người này không thừa nhận Ninh Thu Thu là bạn gái của anh thì thôi đi, còn dùng đủ loại góc độ để công kích Ninh Thu Thu. Thích cái kiểu dùng kính viễn vọng tìm ra điểm mâu thuẫn giữa bọn họ, sau khi phóng đại tiến hành công kích Ninh Thu Thu. Thậm chí còn có người gửi tin nhắn riêng cho Ninh Thu Thu, mắng cô không xứng với Triện Thanh Việt. Đáng tiếc Ninh Thu Thu không nhận tin nhắn từ người lạ. Triện Thanh Việt đi đến trước tủ lạnh, mở ra nhìn nguyên liệu nấu ăn ở bên trong, sau đó lấy ra bên trong một túi tôm tươi, một miếng thịt bò, một hộp cà ri, chuẩn bị nạp tôm chiên và cà ri thịt bò, cộng thêm đồ Ninh Thu Thu lấy, vừa đúng 3 món một canh. Rất là hoàn mỹ. Ninh Thu Thu nhìn anh đặt đồ bên cạnh chậu sữa, nhỏ giọng nói. Phát sóng trực tiếp hiện trường đó, anh xác định anh có thể xử lý được nguyên liệu nấu ăn phức tạp như thế này không? Làm người phải có ước mơ. Triển Thanh Việt phối hợp với cô nói nhỏ. Làm hỏng cũng không lỗ được, rất vững chắc. Lời này của Triển Thanh Việt còn có ý tư khác. Dù sao cũng không phải do chúng ta bỏ tiền ra mua nguyên liệu nấu ăn. Cách nói này rất có lý. Mọi người, hai người nghĩ rằng người nói nhỏ thì chúng tôi không nghe được sao? Ninh Thu Thu phụ trách dựa rau thái thịt, Triển Thanh Việt phụ trách nghiên cứu công thức của đồ làm bếp. Trời sinh anh đã có năng lực lĩnh ngộ rất tốt. Ninh Thu Thu rửa sạch đồ ăn, cắt gọn gàng. Anh đã hiểu rõ toàn bộ, cũng đã nhớ công thức, chuẩn bị khởi công. Anh làm được không? Ninh Thu Thu nhìn thấy anh xắn tay áo lên, vẻ mặt nghi ngờ. Cô đang tự hỏi có nên cầm bình chữa cháy đến không nhỉ, chuẩn bị dập lửa bất cứ lúc nào. Bị bạn gái hỏi một vấn đề sâu xa có được hay không? Triển Thanh Việt im lặng một giây. Kiểm tra trí nhớ của em, hôm qua chơi game có hai người đi tới muốn bao vây anh, sau khi bị anh giết ngược, em đã nói cái gì? Nói cái gì? Linh Thu Thu cúi đầu suy nghĩ, nhớ ra. Anh thật giỏi đúng không? Triển Thanh Việt mỉm cười. Vậy anh có được không? Linh Thu Thu. Trời ơi, anh Triển, anh lại đi hố Linh Thu Thu như thế. Lời thoại này lên đến mức không cách nào nghe được. Ninh Thu Thu giúp anh đeo tạp dề. Tổ tiết mục gây chuyện, chuẩn bị hai chiếc tạp dề đều là đồ hôi phim hoạt hình. Cả hai cái đều rất đáng yêu. Triển Thanh Việt là một nam thẳng, gánh nặng thần tượng rất nặng, tỏ vẻ không muốn đeo. Chút nữa anh thay quần áo là được. Không được, như vậy sẽ khiến người xem cảm thấy chúng ta không chuyên nghiệp, đang làm dáng. Ninh Thu Thu nói đầy lý lẽ. Triển Thanh Việt. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể để mặc cho Ninh Thu Thu đeo tạp dề cho mình. Lần sau chắc chắn phải tự mang tạp dề đến. Triển Thanh Việt lặng lẽ nghĩ. Trên bình luận thấy Triển Thanh Việt tỏ vẻ từ chối đeo tạp dề hoạt hình, một mảnh cười ha ha. Hình tượng này cũng quá buồn cười. Anh Triển của chúng ta đúng rất là sĩ diện. Sau đó bắt đầu nấu ăn. Mọi người tưởng tượng là hiện trường Triển Thanh Việt nấu đồ ăn sẽ rất khủng bố, đốt cháy khét nẻ gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là lo lắng làm nổ nhà bếp. Thế nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là anh Triển thiên phú hơn người, thậm chí còn không đốt đến cháy, làm xong 3 món một canh, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nhìn vẻ ngoài cũng khá là ngon. Ôi, thật là ghen tị, Triển gia thu được đức phúc gì mà có bạn trai ưu tú như vậy. Thật ngạc nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên nấu cơm sao? Nghiêm túc nghi ngờ anh Triển đang tạo hình. Anh Triển, đừng cố tạo hình nữa có được hay không? Anh thực sự quá giỏi. Linh Thư Thư nhìn 3 món canh trên bàn, hơn nữa lúc làm xong cô đã thử mỗi món rồi, hương vị thực sự khá tốt. Cô sợ hãi thán phục một hồi, sau đó gào khóc một hồi, cuối cùng cũng không cần lo lắng chết đói nữa rồi. Hu hu hu. Triển Thanh Việt, xem ra cô Ninh nhà mình thực sự rất sợ chết đói. Anh cũng không ngờ nấu ăn lại đơn giản đến như vậy, khóe miệng có ý cười, khiêm tốn nói. Không đốt cháy nhà bếp là được rồi. Anh có tiền, chơi game giỏi, nấu cơm ngon. Hu hu hu. Em cảm giác không xứng với anh rồi, phải làm sao bây giờ? Triển Thanh Việt bước tới, hôn mặt cô một cái. Em biết ăn là được rồi. Bình luận. Xin hỏi quốc gia, có thể phân phối cho chúng tôi một anh Triển không? Ninh Thư Thụ đi một tấc lại nói một bước. Vậy em bị ăn no, cho quá mập thì làm sao bây giờ? Anh có ghét bỏ em không? Chu Dương nói, tương lai muốn vụ béo tinh tinh thành một tòa nhà cao chọc trời. Em có thể cùng cô ấy tổ hợp thành một tòa nhà đôi, anh cảm thấy cũng là khá được. Ninh Thư Thu. Anh Triển đúng là hành động không theo lẽ thường. Hơn nữa béo thành một tòa nhà là cái quỷ gì, còn nhà đôi nữa, hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng. Đáng tiếc anh Triển nấu ăn thì tương đối ngon, nhưng nồi cơm thì... Hai người trừng mắt nhìn hơn nửa nồi cơm, hận không thể giấu cái nồi này đi, còn nát đến mức gần bằng cháo với cơm rồi. Hai mặt nhìn nhau. Không sao không sao, không sống là được, ít nhất còn có thể ăn, không phải sao? Linh Thư Thư lạc quan nói. Nói xong, cô xới hai bát nát đến mức không thể gọi là cơm. Một bát đặt ở trước mặt Truyện Thanh Việt, một bát cho mình. Tới đây nào, ăn cơm, chết đói mất rồi. Hôm nay tự mà Linh Thu Thu nói nhiều nhất chính là chết đói. Lúc Truyện Thanh Việt đưa đũa ra muốn gắp một miếng tôm chiên, Linh Thu Thu nói. Để đó, đừng nhúc nhích, để em làm cho. Linh Thu Thu nói xong, gắp một con tôm to nhất, béo nhất, nhanh chóng bóc vỏ, đặt vào trong bát của Truyện Thanh Việt cười ha hạ. Anh yêu, vất vả rồi. Không vất vả. Truyện Thanh Việt nói xong, gắp con tôm chấm nước sốt đưa đến bên môi cô. Há mồm. Linh Thư Thư không chút do dự mà há mồm ra ăn, lại bóc một con chấm nước sốt đưa đến bên miệng của Truyện Thanh Việt. Người xem. Ôi trời ơi, mù mắt chó của tôi mất rồi. Ăn xong, Linh Thư Thư quả mồ hôi bóc mấy con tôm đặt vào trong bát của Truyện Thanh Việt. Hình như Truyện Thanh Việt cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế là yên tâm thoải mái để cho Linh Thư Thư bóc tôm cho anh. Đương nhiên mọi người không biết, anh Truyện chẳng những yên tâm thoải mái ăn tôm do Linh Thu Thu bóc, còn để cho cô gắp thức ăn cho anh ở trước mặt mọi người, sai bảo Linh Thu Thu rất thoải mái. Người vừa nói, không nhìn thấy Thu Thu có chút yêu thích nào với anh Truyện đã bị tả mặt hay chưa? Bình thường là con gái nấu cơm, con trai bóc vỏ tôm, hôm nay với ở chung này thật là... Món ăn do Truyện Thanh Việt nấu, tuy độ mặn nhạt không được nắm bắt tốt như cơm bình thường, nhưng hương vị khá được. Dù Truyện Thanh Việt có kén ăn, cũng có thể nuốt trôi. Bóc tôm xong, Linh Thư Thu đi rửa tay để ăn cơm. Cách thời gian kết thúc buổi phát sóng trực tiếp còn 2 phút. Đột nhiên, Truyện Thanh Việt đặt đũa xuống, che miệng bước nhanh vào nhà vệ sinh nôn. Mọi người! Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Không ăn được sao? Không phải Linh Thư Thu đã nói mùi vị khá được sao? Không phải thực sự bị ngộ độc thức ăn đấy chứ? Lúc đầu, mọi người còn rất lo lắng, lại bị việc mang thai chọc cho cười. Mấy người cảm thấy có độc hay là có thai? Ngay lúc quan trọng này, phát sóng trực tiếp đã đủ giờ. Hình ảnh trên phát sóng trực tiếp tối sầm, tuyên bố phát sóng trực tiếp kết thúc. Mọi người, cái này còn ác hơn cả đang cao trào thì mắc kẹt. Tổ tiết mục này ra đây, xem Toto có đánh chết mấy người hay không. Mọi người không xem được phát sóng trực tiếp, lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Truyện Thanh Việt, đều dùng mãnh leo lên Weibo, vào Weibo của Ninh Thu Thu. Còn có cỡ chương trình, bên dưới trang chủ đề tiết mục, họ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bên tổ tiết mục cũng nhanh chóng liên lạc với Ninh Thu Thu hỏi thăm tình hình. Ninh Thu Thu nói anh không có việc gì, chỉ là thời tiết quá nóng, ăn không ngon miệng, lại ở trong phòng bếp bị dầu khói hun nên bị ngấy. Trên thực tế, chỉ vì từ nhỏ Truyện Thanh Việt sống an nhàn sung sướng, chưa phải chịu khổ, bát cơm này cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, dính trong cổ họng mới thấy không quen dẫn đến buồn nôn. Ninh Thu Thu trả lời những người quan tâm bọn họ, quay lại nhìn đồ ăn đã nguội. Hai người ăn qua loa xong bữa cơm, tạm no bụng là được rồi. Lại đi rửa bát, cuối cùng có thể rảnh rỗi để nghỉ trưa. Trên người Truyện Thanh Việt toàn là mùi sầu khói, muốn tắm rồi mới ngủ. Ninh Thu Thu nằm trên giường, cầm điện thoại lướt Weibo, nhìn xem phản ứng của buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Cô nhấp vào biểu tượng kính núp, nước mắt một cái, nhìn thấy một top tìm kiếm trên Weibo, nhìn thấy 4 chữ rất chói mắt. Anh Truyện nôn nghén. Linh Thu Thu suy nghĩ, cư dân mạng bây giờ thực sự có độc sao? Linh Thu Thu nhanh chóng liên lạc với Tam Điệu để xóa top tìm kiếm này. Cái này thực sự mất mặt. Chỉ là bên Tam Điệu nói đã sớm biết rồi, đang liên hệ với Cha Lãng để xóa đi. Đoán chừng chút nữa sẽ bị kéo xuống. Trước khi kéo xuống, Linh Thu Thu lưu lại ảnh. Chờ Truyện Thanh Việt tắm rửa xong, Linh Thu Thu cố ý đưa lên top tìm kiếm cho anh xem, sau đó xoa xoa bụng của anh. Anh Truyện ơi, nơi này thực sự có bé cưng của em sao? Có lẽ là vậy. Truyện Thanh Việt đưa tay quắt tắt máy quay phim, tóm lấy bàn tay của cô đang xả loạn trên bụng anh. Vậy từ giờ trở đi, anh bắt đầu làm trên giường dưỡng thai, em phụ trách nấu cơm chăm sóc anh nhé. Linh Thu Thu suy nghĩ, quá là độc ác. Cha, con sai rồi. Linh Thu Thu lập tức biến thành vẻ mặt nịnh nọt. Anh đừng không nấu cơm mà. Cô Linh, khóe môi Truyện Thanh Việt giật giật một cái. Em có thể cho anh chút mặt mũi được hay không? Linh Thu Thu dõng dạc. Đứng trước nguy cơ chết đói, mặt mũi thì còn tính là cái gì? Vào buổi chiều, hai cặp vợ chồng khác đã đến thăm. Hạ An Ước, một người chồng cứng nhắc, lúc trò chuyện cũng mang tinh thần binh lính độc đáo, nhưng Hạ An Ước lại hết sức ngọt ngào và dịu dàng, lời nói cũng rất nhỏ nhẹ, khiến Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy mình cứ như một người đàn ông. Ngoài ra, Hạ An Ước còn siêu cấp tôn sùng chồng mình. Mỗi khi chồng của cô ấy từ trạch lên tiếng, cô ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, còn mặt thì thể hiện rõ sự tôn thờ sùng bái. Từ trạch đã quen với việc cô ấy ý nhìn anh ta như vậy trong nhiều năm. Lúc nói chuyện, cứ luôn nhìn Hạ An Ước. Lúc đầu thì kiên cường nghiêm nghị, lúc sau nhìn vào Hạ An Ước lại không kiềm lòng được, liền mang theo mấy phần dịu dàng. Ninh Thu Thu nhìn hai người nọ, nước mắt đưa tỉnh. Bọn họ đến nói chuyện hơn 10 phút, Ninh Thu Thu cảm nhận được như cô đang cho ăn cậu nương vậy. Cô cũng nhìn Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt dùng ánh mắt hỏi cô. Quả nhiên, không phải vợ chồng. Chợt đến khi Hạ An Ước đứng lên nói lời tạm biệt, Ninh Thu Thu đã ăn hết thức ăn cho chó, đến ợ luôn cả rồi. Cô và Triển Thanh Việt tiễn hai người bọn họ ra ngoài. Không cần tiễn đâu, bên ngoài nóng lắm. Cô có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi nhé. Chồng tôi nấu ăn rất là ngon, hoan nghênh tới nhà tôi ăn cơm chùa. Hạ An Ước bước đến cửa cười nói. Anh Triển, Ninh Thu Thu, động thanh trong lòng nói. Cô nói sớm quá. Được rồi, thật hạnh phúc khi có một người chồng có thể nấu ăn. Thanh Việt bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ rèn luyện kỹ năng này. Ninh Thu Thu cười khúc khích nói như vậy. Sau này, chồng cô cũng biết nấu ăn. Khủng khiếp vậy, bây giờ đang học sao? Hạ An Ước ngạc nhiên. Triệu Thanh Việt ôm lấy vai Ninh Thu Thu và nói. Ai nói cứ nói rằng cô ấy sẽ chết đói. Nếu không thắp sáng kỹ năng này, cô ấy sẽ hát cho tôi nghe bài ca ác quỷ. Đúng là khiến người ta không yên lòng. Trước mặt người ngoài, cô có thể giữ sĩ diện cho anh một chút được không? Ninh Thu Thu lẩm bẩm lườm anh. Triệu Thanh Việt thì nhìn cô, siết chặt bả vai cô, bóp bóp gương mặt cô. Khụ khụ, ho khan hai tiếng. Hạ An Ước cũng được cho thức ăn cho chó. Vậy thì chúng tôi xin phép về trước, tạm biệt nhé. Sau khi tiễn Hạ An Ước về, cả hai trở vào phòng. Vì ngoài trời quá nóng mà cũng thật nhàm chán khi chị ngồi đó trò chuyện, nên Ninh Thu Thu nhìn thấy một căn phòng khác có để một chiếc bi-alo. Cô quyết định dạy Triển Thanh Việt đánh bi-alo. Triển Thanh Việt quả thực không có nói dối cô, tế bào âm nhạc kém đến nỗi khiến người nghe phát khóc lên được. Cô dạy anh gần nửa ngày trời, ngay cả mấy phím đơn giản mà anh cũng không bấm được, trong khi anh đã được học từ khi còn nhỏ, cũng xem như là có cơ sở. Ninh Thu Thu lập tức tìm lại một chút tự tin. Đến buổi chiều, gần 5 giờ tập đoàn, đến khi nấu cơm, Ninh Thu Thu ngồi bên đàn piano và nói. Đánh cho anh nghe một bài, anh muốn nghe bài nào? Nói xong, đưa mạng nháy mắt với Triển Thanh Việt. Trình độ của cô chỉ có nhiêu đó, số lượng bài hát cô chỉ có thể chơi bị giới hạn. Vì vậy, bài hát mà Triển Thanh Việt dùng làm nhạc nền cho hiệu ứng của buổi diễn ở lần trước, cô chỉ có thể chơi bài đó mới ra hiệu để được chơi bài. Thật không may, Triển Thanh Việt không thể nghe thấy tiếng con tim của cô, suy nghĩ một lúc và nói, dù có chết cũng phải yêu. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cô cảm thấy anh muốn nghe ca khúc An Hồn. Được thôi. Thật ra Triển Thanh Việt hiểu ý của cô, chỉ là cố tình trêu chọc cô. Lập tức thấy cô trợn mắt, cố gắng nhịn cười nói, chỉ cần là Thu Thu đàn, bài nào anh cũng thích nghe cả. Đây mới là lời nói của con người đi. Cuối cùng, Ninh Thu Thu đã chơi một đoạn do cô giáo dạy cho cô trong một thời gian dài. Lúc cô mới nhập môn, không phải là cô không muốn thể hiện tài năng của mình. Để chơi bài dù có chết cũng phải yêu, cô thực sự không có khả năng đấy được. Buổi tối vẫn sẽ do Triển Thanh Việt chuẩn bị. Ninh Thu Thu chỉ là một trợ lý. Sau khi ăn xong, cô ra ngoài một lúc. Buổi ghi âm hôm nay đã kết thúc. Cuối cùng, Ninh Thu Thu vui vẻ lấy điện thoại di động, dụ Triển Thanh Việt cùng chơi game. Đúng lúc Tinh Tinh và Chu Dương cũng đang online, Ninh Thu Thu mời bọn họ chơi. Tinh Tinh còn mời thêm bạn cô ấy, vừa đủ 5 người. Người mà Tinh Tinh mời cũng là một cô gái. Tên trò chơi của người này là mặc váy rơm khiêu vũ. Vì đều là người quen nên ai cũng bật micro. Hình như mặc váy rơm khiêu vũ không được tự nhiên cho lắm, nên từ đầu tới cuối không nói lời nào, cho đến khi bọn họ đẩy lên cao trào. Bởi vì đối phương cũng đang phát triển rất tốt nên đánh rất khó khăn, còn chưa đẩy tới cỡ tháp, mọi người đều đã hết máu. Tinh Tinh, nếu không rút nuôi, chúng ta không thể thắng được. Ninh Thu Thu, rút nuôi, tôi còn dư lại 200 máu. Tôi dùng đại chiêu cho mọi người hồi máu, không cần rút nuôi. Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói phát ra từ tai nghe. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô gái mà Tinh Tinh đã mời vào. Ninh Thu Thu cảm thấy giọng nói này khá là quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Cô cố tình hỏi, không phải đại chiêu của bạn đã sử dụng lúc nãy rồi sao? À không, bạn nhìn nhầm rồi. Với giọng nói này, Ninh Thu Thu cuối cùng đã biết người này có phải là Mộng Mộng không nhỉ? Khả năng phản ứng của Tinh Tinh siêu nhanh. Hả, Mộng Mộng là ai? Trong số chúng ta ai là Mộng Mộng? Chu Dương không phải là bạn của anh đấy chứ? Chu Dương nhanh chóng lên tiếng. Không. Khốn khiếp, một chút ăn ý cũng không có. Tinh Tinh chịu thầm trong bụng. Đừng diễn nữa. Ninh Thu Thu càng chắc chắn hơn. Giọng của Mộng Mộng rất đặc biệt, tôi nhớ rất rõ. Mộng Mộng là người giúp việc của nhà họ Linh. Mặc dù cô ấy vẫn còn trẻ và tương đối tuổi với Tinh Tinh, nhưng giọng nói của cô ấy nghe cứ như bà dì, giọng điệu rất đặc biệt rõ ràng. Mặc dù có một chút xe lệch khi nói qua micro, nhưng cũng không giấu được giọng nói đặc biệt này. Ninh Thu Thu nghe Mộng Mộng nói một lúc, cô nhớ rất rõ giọng điệu của cô ấy. Vì lúc mặc váy sơ khiêu vũ lên tiếng, cô liền có một cảm giác quen thuộc. Lúc này, viên pha lê đối diện trong trò chơi đã bị bọn họ cỡ bỏ. 5 người rời khỏi trò chơi, giọng nói bị ngắt kết nối. Đánh nữa không? Triện Thanh Việt ngước nhìn cô. Mộng Mộng, người giúp việc của nhà họ Linh, biết điều đó. Cô và Tinh Tinh biết nhau. Nhìn vào vẻ ngoài bí mật của Tinh Tinh, hình như có gì đó mờ ám. Đánh! Ninh Thu Thu nói. Vừa đánh vừa dọn dẹp chuyện nhà. Triện Thanh Việt nói. Em nhìn vào khung chat đi. Khi mọi người tạo thành một nhóm, xuất hiện khung chat. Đó là giao diện của trò chơi, giúp mọi người trò chuyện với nhau. Mặc váy sơm. Tôi có việc phải làm, tôi có thể. Cố Uyên. Phần thưởng của tháng này không còn nữa. Ninh Thu Thu đã thử rất nhiều mánh khóe để đối phó với Mộng Mộng. Ninh Thu Thu nói tiếp. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, từ chối sẽ nghiêm trị. Chúng tôi biết nhau qua trò chơi, nhưng không ngờ lại trùng hợp tới vậy. Mộng Mộng nói yếu ớt. Đúng đúng đúng, cô Linh, nếu cô không nói, tôi cũng không biết hai người quen nhau ở ngoài. Tinh Tinh phụ họa. Vậy hai người mới vừa diễn cái trò gì đó? Ninh Thu Thu hỏi. Tinh Tinh nhanh chóng nhớ lại những gì mà cô ấy vừa diễn. Lúc mà cô ấy hỏi Mộng Mộng là ai? Ha ha, đúng, là đối khó thật. Tinh Tinh nói một cách ngây thơ. Tôi thực sự không biết Mộng Mộng là ai. Lúc nãy tôi còn buồn bực không biết là cô đang gọi ai đấy mà. Ninh Thu Thu vô cảm. Kỹ năng diễn xuất quá kém, trở về nó tu luyện thêm đi. Tinh Tinh. Bầu không khí đóng băng một lúc. Triện Thanh Việt người nói gì đã nhắc nhở cô ấy. Ván trước Tinh Tinh nói cô ấy tài văn chương tốt. Tinh Tinh, Mộng Mộng. Ngay cả bản thân Tinh Tinh cũng không nhớ rõ cô ấy nói Mộng Mộng có tài văn chương tốt khi nào. Chắc là thuận mồm nói luôn rồi. Rồi đầu óc cứ tập trung vào trò chơi nên cô ấy cũng không nhớ. Anh Triện, nếu anh có một trí nhớ tốt như vậy, anh sẽ không thể có bạn bè đâu. Ninh Thu Thu ngay lập tức hiểu. Đừng có nói với tôi rằng cô chính là người đã viết đồng nghiệp văn sinh. Mộng Mộng. Bầu không khí lại đột nhiên đóng băng lại. Trong lòng Tinh Tinh như chết đi. Cô ấy không nên mời Mộng Mộng vào đánh chung. Cho dù áo giáp có rơi cũng không cần tiền như vậy. Bây giờ cô ấy hối hận. Thực sự rất là hối hận. Cô Linh. Cô ấy nói một cách yếu ớt để biện minh cho Mộng Mộng, lấy tài định hot siêu đạn ra. Mộng Mộng không có ác ý. Cô ấy chỉ là quan tâm hâm mộ tình yêu thần tiên của hai người. Sự nhiệt tình không có chỗ dùng, cho nên cô ấy cũng có tài năng về văn học, cho nên mới viết văn để bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu của hai người thôi. Sau đó tôi sẽ có con sao? Triện Thanh Viện nói. Tinh Tinh, Mộng Mộng, họ thực sự là rất đau khổ. Mộng Mộng không như Tinh Tinh, không có kỷ luật. Cô ấy không quen với Triện Thanh Việt. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Anh Triện, tôi sai rồi. Thật xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Ninh Thu Thu thực sự không có ý định tìm ai đó để tính sổ. Bài báo này cũng đã được viết rồi. Mọi người cũng đọc nó hết rồi. Cũng không cần bắt Mộng Mộng nuốt cuốn tiểu thuyết và xóa đi trí nhớ của mọi người. Cô đã bắt được thủ phạm. Trong lòng sung sướng. Nếu cô muốn trêu chọc cô ấy, khi cô thấy Mộng Mộng đang bị Triện Thanh Việt làm cho sợ hãi, trấn an nói. Không sao đâu, thật tốt khi có tài năng về văn chương. Anh Triện thì thích nói giỡn vậy thôi. Trong lòng Triện Thanh Việt không hề nói giỡn, sống chết đối với chuyện này. Đặc biệt hôm nay, anh cũng đã tìm kiếm hoa xe. Nội tâm anh hung hãn, rất muốn cho tác giả một bài học nhớ đời. Trong đầu anh suy nghĩ, nếu tìm ra được tên tác giả đó, nhất định phải có một cuộc đối thoại với đối phương. Nhưng cô gái này cũng rất dũng cảm, làm cho anh Triện không có cơ hội thi hành. Thật vậy sao? Mộng Mận yếu ớt hỏi. Thực sự, đừng nghĩ ngợi về nó nữa, tập trung vào trò chơi đi. Tòa tháp đôi đối diện đang muốn giết chúng ta kìa. Như vậy, chuyện Mộng Mộng té ngựa cứ như vậy mà qua đi. Mọi người lại tiếp tục cuộc chơi. Khi họ xếp hàng, Ninh Thu Thu và Tinh Tinh nói chung chị Huy, còn Triện Thanh Việt là tổng chị Huy. Anh không nói nhiều, nhưng mọi người đều nghe theo anh. Sau đó, trải qua một trận chiến, Mộng Mộng đặt tên là chọn chơi ác mộng. Ninh Thu Thu chơi ác, đúng lúc Mộng Mộng là phụ trợ, nên Triện Thanh Việt đã lên đường. Hỗ trợ, tất nhiên là chịu trách nhiệm cho việc đỡ đòn, chịu trách nhiệm đỡ các chiêu cho đồng đội. Sau khi đánh xong, Mộng Mộng lên sau. Triện Thanh Việt đột nhiên nói rằng, làn sóng này không thể thắng được, chúng ta rút lui. Vì vậy, Mộng Mộng bị bán. Càng nhiều tòa tháp bị giết, Mộng Mộng đang chiến đấu chống lại các tòa tháp. Triện Thanh Việt cố tình không tung chiêu thức, dựa vào các bước di chuyển sắc bén, che giấu kỹ năng của nhau, khiến phía đối diện chết nhanh hơn. Do đó, Mộng Mộng chết trong tháp. Mộng Mộng muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Một trong trận, thành tích của Mộng Mộng là 0-11-6. Trong đó, 11 là số lần giết. Trải nghiệm trò chơi đã vô cùng kém. Sau khi cuối cùng vất vả lắm mới đẩy được thủy tinh của đối phương, Mộng Mộng đã khóc vì sung sướng, vội muốn kiếm cớ ở lại, thấy rằng trò chơi lại đang nằm trong hàng đợi. Ngày hôm sau, chương trình cũng sắp xếp một buổi phỏng vấn đầu tiên. Cuộc phỏng vấn được chia thành 3. Phần đầu tiên là nhanh chóng đặt câu hỏi, phần thứ 2 là thử thách tình yêu, và phần thứ 3 là để tạo ấn tượng cho nhau trong trái tim họ. Cuộc phỏng vấn bắt đầu từ trong ngôi nhà tre nhỏ của bọn họ. Bọn họ và người phỏng vấn mới vừa ngồi yên. Sau lưng bọn họ có một chiếc loa nhỏ kêu đinh một tiếng. Bắt đầu trực tiếp. Đội ngũ trình diễn này thực sự đã làm mọi việc, hỏi và trả lời nhanh. MC, trong hai người, ai là người theo đuổi ai? Tôi theo đuổi cô ấy, tôi theo đuổi anh ấy. Có một sự khác biệt về ý kiến cho câu hỏi đầu tiên, người dẫn chương trình cười. Rốt cục là ai đang theo đuổi ai? Bởi vì đó là câu hỏi nhanh và câu trả lời nhanh, do Ninh Thu Thu phản ứng quá nhanh, cho nên cứ nghĩ ai theo đuổi ai thành ai chủ động trước. Vậy chắc chắn là cô, mặt mày muốn gả cho Triện Thanh Việt, lúc đó anh còn là một người thực vật. Ngay khi cô kịp phản ứng, thì đúng là cô theo đuổi anh trước. Tôi đã nung nấu ý định này mấy tháng, nhưng mà cô ấy không nhận ra điều đó, cho nên khi cô ấy nhận ra tôi có ý định và theo đuổi tôi, thì cô ấy lại nghĩ rằng mình theo đuổi tôi trước. Triện Thanh Việt trả lời. Khán giả, wow, Thu Thu, bạn thật ngốc nghếch và ngọt ngào. Đối mặt với lời phu khống này, Ninh Thu Thu chỉ có thể dưng dưng thú nhận. Câu hỏi thứ hai, người dẫn chương trình hỏi. Bạn nghĩ điều gì ở đối phương hấp dẫn bạn nhất? Triện Thanh Việt, tính tình. Ninh Thu Thu, tất cả. Mưa bình luận, ha ha ha. Nhất định phải là tất cả. Anh Triện của bạn quả thực là thật thà và trung thực rồi. Anh Triện thích nhất ở Thu Thu chính là tính tình. Thu Thu bằng Thu Gia, cho nên anh Triện thích nữ hán tử. Triện Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu, giao tiếp bằng mắt. Em càng nói càng vớ vẩn đó. Ninh Thu Thu, em hiểu kỹ thuật hỏi đáp này. Thì ra đây là chương trình cân não, anh đã hiểu. Câu hỏi thứ ba, người dẫn chương trình hỏi. Sau đó hai người muốn sinh bao nhiêu đứa con? Ninh Thu Thu, 2. Triện Thanh Việt, Thu Thu sinh bao nhiêu cũng được. MC và người xem. Từ trước tới nay, đây là cặp đầu tiên mà họ thấy ít ăn ý nhất. Câu hỏi thứ tư, MC. Sử dụng một con vật để miêu tả đối phương. Ninh Thu Thu, gà đen. Triện Thanh Việt, hắc kỳ sĩ. Ninh Thu Thu nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt này nhìn rất giống Diệu Diệu. Ninh Thu Thu, khán giả thì cười ha hạ. Trí tưởng tượng của mọi người đúng thực là tốt. Người dẫn chương trình cười và hỏi Ninh Thu Thu. Lý do của Thu Thu là gì? Ninh Thu Thu âm thầm nghiến răng. Bởi vì anh ấy ngoài trắng trong đen, đặc biệt là đen, bụng dạ rất là đen tối. Khán giả rất thích thú bởi cặp vợ chồng này không chơi bài theo lẽ thường và cách họ tương tác với nhau. Tại sao điều đó lại thú vị hơn là ăn thức ăn cho chó nhỉ? Anh Triển, anh có đồng ý với đánh giá này không? Triện Thanh Viện không đồng ý, cũng không phản đối chị nói. Thu Thu, nương có nhiều ý tưởng hơn tôi. Vậy rốt cục là có đồng ý không đây? Nhưng người dẫn chương trình không dám hỏi, cô ta nói tiếp. Câu hỏi cuối cùng, mô tả bản thân với một con vật. Triện Thanh Việt, gà đen. Khán giả, chương trình này thật đúng là thú vị nha. Câu hỏi cũng rất là phù hợp. Ninh Thu Thu không nói, mình giống Haki đâu. Cô nói, con mèo, tôi nghĩ thế có phải không? Cô nhìn Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt mỉm cười. Em nói đúng. Coi như là anh biết thức thời. Khán giả nhìn vào đôi mắt nhỏ tự mãn của Ninh Thu Thu và nhắc nhở cô. Lúc nãy anh Triện nói cô giống với Hắc Kỳ Sĩ, tối nay nhất định phải cho anh ấy ngủ dưới sàn nhà. Phần thứ hai chính là phần thử thách tình yêu. Đây là một trò chơi nhỏ, chương trình đã chuẩn bị một vài bộ bài. Mỗi tổ có hai bộ, Ninh Thu Thu và Triện Thanh Việt phải chọn một số trong súng để xem xét cuối cùng chúng có giống nhau hay không. Và tất cả các lá bài đều được cắt làm đôi, mỗi bên một nửa trái tim. Nếu như bọn họ chọn không giống nhau, thì hai nửa trái tim bọn họ ghép lại sẽ không khớp được với nhau. Mọi người phải xác định đây là một chương trình tình yêu, không phải là một chương trình cặp đôi. Ninh Thu Thu cảm thấy, sau chương trình này, họ chắc chắn sẽ được khán giả đánh giá là cặp đôi không ăn ý nhất. Trong nhóm đầu tiên, Ninh Thu Thu nhận được một thẻ nhỏ, có bốn loại rau cải trên đó. Hành tây, bông cải xanh, bắp cải và rau bina. Nếu để cô mô tả Triện Thanh Việt, cô chắc chắn sẽ chọn loại hành tây, nòng dạng đen tối. Nhưng ngầm hiểu ý, Ninh Thu Thu nghĩ về phần nhận xét của Triện Thanh Việt trên WeChat của cô và quyết định chọn bắp cải. Hai người đưa ra lựa chọn cho lẫn nhau. Ninh Thu Thu là bắp cải, Triện Thanh Việt là hành tây. Hai người. Ninh Thu Thu đã khóc theo kiểu bão tố. Anh quên là anh đặt cho em là bắp cải sao? Anh Triện bị choáng váng bởi loại chương trình không có IQ này. Anh nói rằng, em đặt cho anh là hành tây, nòng dạng đen tối. MC, nhận xét của mọi người thật là thú vị. Phần bình luận. Ha ha ha, tôi sắp chết cười vì hai người này rồi. Nhưng khi bọn họ nói vậy, tôi cảm thấy thật là ngọt ngào. Hành tây xấu bụng, tượng trưng cho màu đen. Còn bắp cải thì tượng trưng cho màu trắng. Trong lòng anh Triển, Thu Thu chính là bắp cải ngốc nghếch. Khoảng cách giữa tình yêu của bọn họ và trí tưởng tượng của tôi quá lớn. Càng xem càng ngớ ngẩn, chuyện gì xảy ra vậy? Trong phần thứ hai, các thẻ nhỏ được MC cung cấp có các ô màu như xanh, xanh dương, đỏ, vàng lá và xanh lục. Điều này đều quá khó đối với hai người khi họ không hề ăn ý nhau. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, chọn màu xanh lá cây. Câu trả lời của Triện Thanh Việt xuất hiện, nó cũng là màu xanh lá cây. Không dễ dàng chút nào, rốt cục cũng đúng được một lần. Người dẫn chương trình hỏi bọn họ tại sao. Ninh Thu Thu nói rằng, bằng cảm nhận thôi. Vì điều này, tôi có thể đoán mạch não của cô ấy, Triện Thanh Việt nói. Vậy cũng được sao? Ninh Thu Thu nhìn anh. Anh đoán thế nào? Bởi vì chủ đề sâu sắc nhất mà chúng ta từng nói đến chính là chiếc mũ màu xanh lá cây. Tất nhiên, Triện Thanh Việt sẽ không nói ra điều đó. Anh nói, tôi đoán bằng đầu óc của mình. Anh bày tỏ dáng vẻ vô tội. Phần thứ ba là các con số 2, 5, 8, 0. Ninh Thu Thu nghĩ rằng vấn đề này của chương trình rất khó, vì vậy không có cặp vợ chồng nào có thể chọn đúng, chỉ là nửa gạt mà thôi. Cô chọn số 0, đáp án của Triện Thanh Việt cũng y như vậy. Cái gì? Ninh Thu Thu xúc động muốn phát khóc, dường như bọn họ vẫn còn một chút hiểu ý nhau. Phần thứ tư là cạnh. Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Ninh Thu Thu chọn bếp, Triện Thanh Việt chọn nhà vệ sinh. Thật không ăn ý miếng nào, Ninh Thu Thu. Tại sao anh không chọn bếp? Điều khiến chúng ta ấn tượng nhất trong hai ngày nay phải là bếp mới đúng. Anh theo thói quen suy nghĩ của người bình thường chọn đại một cái. Ninh Thu Thu, cái mạch não của bọn họ đã bắt đầu offline rồi. Phần bình luận. Câu trả lời của anh Triển, tự nhiên tôi lại hiểu sai. Đột nhiên muốn xem anh Triển Thu ra độc đoán một hồi ở trong nhiều năm nhỉ. Xác nhận thực sự là đang xem phát sóng trực tiếp, mọi người cũng quá tức cảnh mà sinh tỉnh. Cái nhà vệ sinh cũng có thể cho nó thành phòng tắm. Hơn nữa, nếu tiếp tục cuộc chơi, cô sẽ tiếp tục bị Triện Thanh Việt tra tấn đến chết mất thôi. Quay trở lại sân, cô với sự lo lắng không kém nhau là mấy. Cô mà đọc được hết phần bình luận của khán giả, đoán rằng chắc chắn cô sẽ khóc tới chết. Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra. Sau khi thử thách tình yêu kết thúc, họ vẽ khuôn mặt của lẫn nhau. Trình độ hội họa của Ninh Thu Thu vẫn ổn. Cô có xuất hiện thân vẽ bùa, lên thực hành rất nhiều. Vì vậy trình độ hội họa của cô dần dần được cải thiện. Đến lúc cô được thể hiện tài năng rồi. Vẽ cái gì cho hay đây? Hành tây và gạ đen lúc nãy cũng nói ra rồi. Thật nhàm chán nữa vẽ lại. Cô phải vẽ một cái gì đó tươi mới hơn. Triện Thanh Việt dường như có một ý tưởng cho phần thi này. Bắt đầu vẽ, sau khi nhận được bảng câu hỏi, Ninh Thu Thu muốn nhìn trộm những gì mà anh đang vẽ, nhưng anh lại che không cho cô nhìn thấy. Thật là keo kiệt. Ninh Thu Thu ngồi thiền một lúc, cuối cùng cũng có một ý tưởng, cô bắt đầu vẽ. Phần bình luận đang suy đoán họ sẽ vẽ những gì. Tôi nghĩ rằng Thu Thu sẽ vẽ một bông hoa sen đen, đặc biệt phù hợp với anh Triển. Đột nhiên thấy Thu Thu thật là thê thảm, phải sống trong bóng tối. Sau 15 phút, tất cả hai đều đã vẽ xong, cùng nhau đưa bảng lên. Mọi người đều bật cười. Triển Thanh Việt vẽ một con heo, Ninh Thu Thu vẽ một con lợn da đen. Ninh Thu Thu nhìn thấy bảng của anh, hét lên một tiếng. MC vội vàng nhanh hỏi, có chuyện gì xảy ra? Ninh Thu Thu nói, anh xem này, lần này chúng tôi trả lời giống nhau rồi kìa. MC, có vẻ như nó thực sự là như vậy. Xem ra lần này, đột nhiên hai người ăn ý với nhau. Hãy hỏi Thu Thu trước, bạn có thể nói lý do tại sao ấn tượng của anh Triển trong tâm trí của bạn lại là một con heo được không? MC cố gắng nhịn cười hỏi. Cái chương trình này khiến cô ấy không ngồi nổi nữa rồi. Hai người này đúng là hài hước mà. Họ thực sự là nhóm có phong cách vẽ tuyệt vời nhất. Khi bọn họ phải ấn tượng của nhóm bên kia trong tâm trí mình, nếu không giỏi vẽ vời thì cũng phải bày tỏ rằng bên kia là một nàng tiên nhỏ trong tim anh ta. Rất ít trong số họ lại vẽ lẫn nhau như vậy. Thật đúng là một cặp đôi hiếm gặp. Bởi vì con lợn da đen đại diện cho đen, sau đó móng con heo chính là hình dung của anh ấy, cái móng heo màu đen. Khán giả, Thu Thu, cô có bực bội không đó? Họ thực sự hạnh phúc không đấy? MC gật đầu. Vậy của anh Triển thì sao? Bởi vì nhiều người gọi cô ấy là Thu Thu, tôi nghĩ cô ấy quá gầy, nên tôi muốn nuôi cô ấy thành một con heo béo như trong ảnh. Khán giả, wow, đột nhiên được ăn đường vậy? Nói rằng, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau cho đến ngày mai, nhưng anh đã bí mật rời khỏi tổ chức. Còn nữa, em không muốn thành con heo mập đâu, hãy tránh xa ra. Cô chỉ muốn gầy thành một tia sét. Wow, được anh Triển cưng chiều quá nha, Thu Thu thực sự rất hạnh phúc. Người dẫn chương trình bật thốt lên. Cô ấy có quên cách anh oán hận tôi lúc nãy không? Đạo diễn, tôi có nên tố cáo cô MC Kim Ngọc này không nhỉ? Sau khi kết thúc, bộ đôi không có chút ăn ý nào, đưa mắt nhìn MC và các nhân viên đi làm việc khác. Ninh Thu Thu bộ nhào về phía Triện Thanh Việt, miệng kêu lên. Con heo phẫn nộ, bắn ầm ầm ầm ầm. Anh Triện bị cô ném trên ghế sofa thành công, ôm lấy eo cô mỉm cười. Em mà giết anh, không ai làm bữa trưa cho em đâu. A! Ninh Thu Thu hét lên, té người trên lưng người Triện Thanh Việt nói rằng, thông qua thất bại. Lúc này, truyền hình trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục. Khán giả, fan của nữ minh tinh đồng loạt ngơ ngẩn. Triện Thanh Việt bị Ninh Thu Thu trêu chọc, người này thật lạ. Triện Thanh Việt nói thích tính tình của Ninh Thu Thu, một chút liêm sỉ cũng không có. Điều đầu tiên mà Ninh Thu Thu thu hút anh chính là tính tình của cô. Triện Thanh Việt từ nhỏ đến lớn đã gặp qua rất nhiều cô gái. Mỗi một cô gái đều mang theo tính tình khác nhau, nhưng loại tính tình thú vị và đặc biệt thu hút như cô thì anh chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng mà tại sao trước kia anh chưa từng phát hiện ra? Nếu sớm tìm thấy điểm này, có lẽ đã không bỏ lỡ nhiều năm vô ích như vậy. Biết yêu sớm thì sao cũng tốt đó chứ, Triện Thanh Việt suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà Ninh Thu Thu bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Vào thời điểm đó, Triện Thanh Việt bị ấn tượng sâu sắc về sự bướng bỉnh và kiêu ngạo của cô. Còn nữa, Ninh Thu Thu cũng khá ích kỷ, sớm nắng chiều mưa, tâm trạng thay đổi một cách đột ngột còn nhanh hơn cả thời tiết. Triện Thanh Việt không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Những điều không thể tìm ra hoặc không cần phải tìm ra thì không nên suy nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ có như vậy mới biết trân trọng thực tại. Ninh Thu Thu ở trên ngựa Triện Thanh Việt dạ chết mấy giây, đưa tay ra cấu cấu anh. Triện Thanh Việt nắm lấy tay cô và nhắc nhở. Còn đang gây hình trực tiếp đấy. Ninh Thu Thu im lặng trong giây nát, cả người như bị điện giật, tay chân luống cuống bỏ dậy ngồi yên. Ninh Thu Thu ngoan ngoãn ngồi im, do ngại ngùng nên hai tay cô đỏ bừng hết cả lên. Chết tiệt, xấu hổ chết đi được, nếu có cái nỗ thì chui xuống còn trốn tốt hơn. Quả nhiên, dưới phần bình luận là toàn cười ha hạ. Quá muộn rồi, Thu Thu ơi, tất cả chúng ta đều biết, chị là một người ngớ ngẩn rồi, ha ha ha. Địa vị gia đình này, xem ra có cái nền hiệu, rõ như ban ngày vậy. Lúc ấy, anh Triển đè lên cô ấy xuống ghế sofa như vậy, đúng là sai quá mà. Lúc này, âm thanh của loa đẩy xe bán thức ăn phát ra từ ngoài cửa. Đồ uống lạnh, món tráng miệng đông lạnh, đồ uống lạnh và món tráng miệng đông lạnh. Ninh Thu Thu xoay qua nhìn Triển Thanh Việt, nguyên giọng chữ. Em muốn ăn, hiện rõ một một trên mặt cô ấy. Triển Thanh Việt đứng dậy khỏi ghế sofa, đưa tay ra hướng về phía Ninh Thu Thu và nói. Vậy đi thôi. Hai người nắm tay, cùng nhau đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một chú đẩy xe thức ăn tráng miệng đi qua. Bây giờ thời tiết khá nóng bức vì đã chính thức vào mùa hè. Sẽ rất là tuyệt vời nếu như có đồ uống lạnh hoặc món tráng miệng đông lạnh như kem. Cha! Linh Thu Thu nhìn thấy logo của nhóm chương trình trên chiếc xe tráng miệng. Vậy có phải là món tráng miệng được bán bởi nhóm trình diễn không? Công việc của Linh Thu Thu không đơn giản như vậy. Nếu được bán ở bên ngoài ngoài, nó chắc chắn có thể mua được bằng tiền. Nhưng nhóm chương trình thì không đơn giản như vậy. Theo kinh nghiệm của Ninh Thu Thu, khi ghi hình chương trình, món tráng miệng của bên kia rất có thể sẽ được kiếm trước khi bọn họ có thể ăn. May mắn thay, chân của chiếc xe tráng miệng đã được dựng màn che nắng tại chỗ. Gió lạnh bên trong thổi ra, rất là mát mẻ. Nếu không, mặt trời chói chang sẽ khiến Ninh Thu Thu tự bỏ việc ăn uống. Nếu không phơi nắng, cô đen ra đi thì biết làm vậy như thế nào đây? Quả nhiên, ông dạ nói. Cô bé, con thích ăn món nào? Có thể dùng tài nghệ biểu diễn của chồng con để đổi lấy đồ ăn cho con. Tài nghệ biểu diễn? Thực sự khi nghe thấy bốn từ này, khóe miệng của Triển Thanh Việt co giật mấy cái. Trời sinh Triển Thanh Việt không có nhiều tế bào tài năng, hát, nhảy múa hay là chơi các loại nhạc cụ cũng không được tốt lắm. Ninh Thu Thu cũng biết rằng anh không giỏi về những điều đó. Vì vậy Ninh Thu Thu hỏi. Có thể biểu diễn để đổi lấy sao? Đúng rồi, chỉ có thể tặng. Ông già nói. Được rồi, xem ra Ninh Thu Thu không thể cứu Triển Thanh Việt rồi. Ninh Thu Thu nghĩ rằng giọng hát của Triển Thanh Việt có thể dọa đến tính mạng của khán giả đang xem trực tiếp, nhưng không thể giải thích được tại sao Ninh Thu Thu lại có chút mong đợi Triển Thanh Việt sẽ đầu độc khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp, khiến Triển Thanh Việt phải xấu hổ trước mặt khán giả xem trực tiếp. Phỏng vấn lúc nãy, Triển Thanh Việt đã đào cho Ninh Thu Thu một cái hố. Vì vậy, Ninh Thu Thu cười đẹo nhìn sang Triển Thanh Việt nói. Anh Triển, làm sao đây? Ai ngờ, anh Triển lại cười khúc khích, giọng nói dịu dàng ân cần nhìn cô. Em muốn ăn món nào vậy? Chà, cái này không khoa học. Ninh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt không có hố sao? Ninh Thu Thu cảm thấy hơi sợ. Chọn thì cứ chọn, không cần nhìn anh đâu. Triển Thanh Việt đưa tay ra, xoa xoa đầu của cô. Quên đi, dù sao khán giả cũng đang xem chương trình. Triển Thanh Việt cũng không dám làm gì cô. Vì vậy, Ninh Thu Thu bắt đầu nhìn sơ qua tất cả các đồ uống và món kháng tráng miệng khác nhau của chiếc xe. Cuối cùng, chỉ vào những viên kem và nói. Em muốn ăn món này. Trông cũng ngon đó chứ. Vậy anh cũng chọn món này. Triển Thanh Việt nhìn vào ly kem mà Ninh Thu Thu đang chỉ. Nó đầy là màu sắc, khá hấp dẫn, trông cũng rất là dễ thương. Vâng, cũng được, cũng được. Ninh Thu Thu vui vẻ đồng ý. Giả vờ ăn ý đã đạt đến trình độ đỉnh điểm. Anh cần có thời gian để chuẩn bị trước một chút. Triển Thanh Việt nói. Vậy hãy để em làm điều đó trước. Ninh Thu Thu chỉ Triển Thanh Việt không dễ dàng mà buông ra. Vì vậy cô dự định sẽ là một khởi đầu tốt và hỏi ông già. Vậy ca hát có được tính không ạ? Ông già mỉm cười gật đầu. Được chứ. Ninh Thu Thu sau đó hát một bài hát nổi tiếng. Bởi vì tôi vừa gặp bạn. Cô được sinh ra với một giọng hát hay, và lại cô cũng có căn bản. Phần bình luận. Giọng hát thật là dễ nghe. Đây có phải là giọng nữ minh tinh Ninh Thu Thu mà tôi biết không? Tôi nhớ trước đây cô ấy hát tệ lắm mà. Trời ơi, không thể tin được đó luôn. Dưới phần bình luận đã bắt đầu ồn ào, sôi nổi tranh luận về giọng hát và nhóm nhạc cũ của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu đã hát xong và nhận được hộp kem do ông quà tặng. Ninh Thu Thu cầm nó và đưa nó cho Triển Thanh Việt một cách tự hào. Tới đây, em cho anh ăn cùng này. Triển Thanh Việt cầm lấy ni kem rồi đưa nó cho Ninh Thu Thu. Không phải, em cũng muốn ăn những viên kem này sao? Cho em đấy. Ninh Thu Thu. Triển Thanh Việt bụng dạ xấu xa, chơi kiểu gì vậy? Đây là một sự vi phạm quy tắc trò chơi. Ninh Thu Thu hỏi ông dạ. Ông dạ còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Triển Thanh Việt đã nói trước. Em sử dụng sức lao động đổi lấy nó thì nó là của em. Nếu em đưa nó cho anh thì nó là của anh. Anh sẽ lại đưa nó cho em. Tại sao điều này lại trái với luật chơi nhỉ? Ông dạ bị ngất bởi lý thuyết của Triển Thanh Việt. Đạo diễn đã không nói trước với ông rằng điều này sẽ xảy ra. Vì vậy ông già chỉ có thể nói. Về lý thuyết, thật sự thì không vi phạm luật chơi. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Lỗi, đây chắc chắn là một lỗi rồi. Các cuộc tranh cãi nổ ra vì tiếng hát của Ninh Thu Thu. Bây giờ lại nhìn thấy cách nói chuyện điều khiển của Triển Thanh Việt đều cùng nhau cười ha hạ. Chắc chắn Ninh Thu Thu đã đúng. Anh Triển đúng thật nạ. Không được, Ninh Thu Thu nói. Em muốn thêm một lần nữa, anh phải đưa cho em. Triển Thanh Việt. Sức nóng bùng nổ, có sợ hay không? Ninh Thu Thu suy nghĩ. Sợ sao? Có gì phải sợ chứ? Em không quan tâm, em muốn nó, anh phải đưa nó cho em. Không đưa, chính là em không thích. Nói trái nói phải, không thắng được. Ninh Thu Thu bắt đầu sợ trò chơi xấu. Ninh Thu Thu vốn nghĩ là Triển Thanh Việt sẽ có tài năng để mà đem ra biểu diễn như vậy. Nhưng sau khi bị đọ sức, cô cũng thực xin lỗi vì không để cho Triển Thanh Việt có cơ hội trổ tài biểu diễn. Xin lỗi vì đã đào cho anh một cái hố. Chắc chắn thủ thuật này rất hữu ích. Triển Thanh Việt bị Ninh Thu Thu đe dọa, bất đắc dĩ xoa đầu cô, hỏi ông già. Biểu diễn tài năng được không ạ? Ông già nói. Được, cậu cứ tự nhiên. Cái đó, vậy xin chờ cháu một chút. Triển Thanh Việt đưa ni kem trên tay, đưa cho Ninh Thu Thu, cầm bước rồi đưa vợ trong phòng. Ninh Thu Thu vừa ăn kem, vừa chờ Triển Thanh Việt đi ra. Tự hỏi không biết Triển Thanh Việt sẽ trình diễn tài năng nào cho mọi người thưởng thức. Những viên kem được đội ngũ trình bày rất là ngon, hương vị sữa thơm nồng, có rất nhiều vị được thêm vào bên trong. Hương vị thật ngọt ngào, tan chảy trong miệng. Ninh Thu Thu vừa ăn được một muỗng thì Triển Thanh Việt lấy ra một củ cải trắng. Ông già và Ninh Thu Thu khán sẵn xem truyền hình trực tiếp. Không lẽ anh muốn đây đồ vật này để trao đổi đồ ăn đấy chứ? Thay mặt quần chúng, Ninh Thu Thu hỏi câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc. Tất nhiên là không. Triển Thanh Việt đưa con dao gọt hoa quả trong tay kia. Hãy nhìn anh biểu diễn tài nghệ của mình đây. Không là đang định chạm trổ hoa văn. Anh Triển đúng là lợi hại. Có thể con dao gọt hoa quả đã không gian phát huy có hạn, nhưng Triển Thanh Việt vẫn khắc một cách hoàn hảo thành một đóa hoa hồng trắng. Ống kính tập trung vào, có thể thấy được những cánh hoa hồng được xếp chồng lên nhau và chúng đang nở trên đôi tay của Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt đeo hoa hồng trắng đưa tới ông lão và hỏi. Ông có thể không? Có thể, có thể. Ông già mất một lúc để nhìn kỹ hơn và giơ ngón tay cái lên. Kỹ thuật này còn tốt hơn đầu bếp của một khách sạn 5 sao. Có thể hơi cường điệu khi nói giỏi hơn cả cách đầu bếp, nhưng Triển Thanh Việt đã nhẹ nhàng vượt qua thử thách về phần trình diễn tài năng và có quyền để lựa chọn một thứ. Ninh Thu Thu đã ăn hết những viên kem trong khi anh đã khắc củ cải trắng nói. Cho thêm kem nữa đi, em vẫn muốn ăn kem nữa. Thực sự rất ngon. Lúc này dù có bị mập lên hay không, cứ ăn trước cho đã cái miệng đã. Không được đâu, ăn nhiều sẽ khiến em bị đau bụng đấy. Triển Thanh Việt chỉ một quả anh đào đông lạnh và nói. Cho nên em ăn cái này đi, nó tốt cho em hơn. Em sẽ không đau bụng đâu mà, anh đừng có lo. Ninh Thu Thu thấy anh không đổi cho mình liền nói. Vậy tôi có thể biểu diễn thêm một tiết mục nữa, có thể có thêm một phần nữa được không? Đạo diễn cũng không có quy định về giới hạn khách hàng, nhưng khi ông già chuẩn bị nói thì Triển Thanh Việt không mặn không nhạt liếc ông ta một cái. Ông già bị sự giàu sang phú quý mua chuộc, đứng về phía Triển Thanh Việt kiên quyết nói. Không được đâu cô gái. Ninh Thu Thu, khán giả thì cười ha hạ. Anh Triển đúng là khí phách, quá tuyệt vời. Ninh Thu Thu cầm cái ni không đựng quả anh đào cùng Triển Thanh Việt đi vào trong nhà. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã kết thúc. Mọi người kết thúc sau một giờ làm việc vui vẻ, ai nấy cũng quyến luyến khi phải rời khỏi phòng thu phát sóng trực tiếp. tại sao chương trình này không phát sóng trực tiếp cả ngày luôn chứ? Khi nào thì mới tới tuần sau? Tuần sau sẽ còn rất dài. Đây chính là tiếng nói của mọi người. Buổi ghi hình hôm nay đã kết thúc, đồng thời giai đoạn này cũng đã kết thúc. Tổ sản xuất thu dọn mọi thứ để chuẩn bị ra vẻ. Đây là chương trình dễ nhất của Ninh Thu Thu. Về cơ bản, nó không khác gì một kỳ nghỉ cho lắm. Cô có thể làm thêm 100 kỳ nữa. Máy bay của bọn họ hạ cánh xuống thành phố A chỉ mất 8 giờ. Triển Thanh Việt cũng là một người nổi tiếng. Kiểu xuất hiện này tại sân bay rất dễ bị người hâm mộ nhận ra. Cho nên Ninh Thu Thu cưỡng chế bắt anh phải đeo khẩu trang đáng yêu cộng thêm cái mũ lưỡi chai. Thật là hoàn mỹ. Tiểu Trì và một trợ lý nam khác chịu trách nhiệm về việc mang hành lý cho bọn họ. 6 vệ sĩ của công ty đã đứng ở xa để sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống khẩn cấp. Ninh Thu Thu kéo tay Triển Thanh Việt ra khỏi sân bay và đi bộ đến nơi đỗ xe. Đột nhiên thấy bên cạnh xảy ra hỗn loạn. Ninh Thu Thu cứ nghĩ rằng mình đã bị nhận ra, đang định kéo Triển Thanh Việt chạy đi thì bọn họ nghe thấy tiếng hét lên. Cô Quý, có phải cô và Hồ Niệm Tông đã chia tay rồi không? Tôi nghe nói rằng vợ chồng của Hồ Niệm Tông đã bay từ New York qua đây đánh cô. Điều đó có đúng hay không? Cô có thực sự dựa vào cơ thể của cô để có tài nguyên và kết nối với Hồ Niệm Tông không? Người ta nói rằng Hồ Niệm Tông có rất nhiều thói quen xấu trên giường. Đó có phải là lý do tại sao lần trước cô đi kiện hay không? Một nhóm phóng viên gồm 2-3 người vây lấy quanh liên tục đặt ra nhiều câu hỏi dồn dập. Những câu hỏi đặt ra có chút quá đáng. Còn không ngờ gì nữa, người bị bọn họ chặn lại chính là Quý Vi Nương. Người được đồn là Tiểu Tam suốt trong một thời gian trước. Ninh Thu Thu đã không gặp Quý Vi Nương trong một đoạn thời gian dài, ngoại trừ hôm lễ khai máy. Đặc biệt sau khi gặp sự cố, cô không biết làm thế nào để đối mặt với nhân vật nữ chính trong cuốn sách ngốc. Thật không thể tin Quý Vi Nương lại đi tới bước đường như ngày hôm nay. Mặc dù Ninh Thu Thu nói rằng vấn đề này không liên quan gì đến cô, nhưng cô đã đến thế giới này và giải cứu Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt thức dậy để ngăn Triển Thanh Viễn không đi theo như nội dung cốt truyện để đuổi theo tình yêu đích thực. Cách đối phó với Cổ Tình, nhưng chọn cách trốn tránh chạy khỏi nhà. Cốt truyện ở đây thiên vị. Cộng với việc Triển Thanh Việt rút vốn tại studio của Quý Vi Nương, rút nhóm tiếp thị, khiến Quý Vi Nương không còn lựa chọn nào khác ngoài nghệ thuật. Sau đó ở cùng với giám đốc nghệ thuật điều hành ngôi sao Hồ Niệm Tông. Điều này giống như hiệu ứng domino. Kết quả cuối cùng lại như vậy. Ngọn nguồn cũng chính bởi vì Ninh Thu Thu. Tuy nhiên, Ninh Thu Thu tin rằng không có gì sai về điều này. Quỹ đạo cuộc sống của mọi người ban đầu sẽ thay đổi vì một ý tưởng và một câu nói. Làm thế nào để sống mà không làm hại người khác phụ thuộc vào khả năng của bọn họ. Bây giờ Quý Vi Nương biến thành con chuột băng qua đường, thực không thể trách cô ta. Cách đó không xa, Quý Vi Nương bị một nhóm phóng viên lớn chặn lại. Cô không đi đến xe của mình, cô ta cũng mang theo một trợ lý. Những phóng viên đó cứ những tên cướp nghèo đói, địa bắt cô thì nhất định không thể tha cho cô đi dễ dàng. Tình hình trong lúc nhất thời trở nên hết sức hỗn loạn. Quý Vi Nương giận dữ mắng họ. Những người đó không những còn không rút lui mà còn phấn khích hơn tiếp tục ghi hình. Rõ ràng là mắng các phóng viên sẽ có rất nhiều tin tức bùng nổ. Đi, đừng nhìn nữa, chuyện này không có liên quan tới chúng ta. Triển Thanh Việt liếc nhìn tình hình đằng kia, cau mày kéo Ninh Thu Thu lại. Những phóng viên đó có thể đến và ngăn họ nếu như nhìn thấy bọn họ. Ninh Thu Thu ngồi ngoan ngoãn, nhưng cô yêu cầu Tiểu Chỉ gọi 6 vệ sĩ công ty nhờ họ giúp đỡ Quý Vi Nương. Em đúng là quá tốt bụng. Triển Thanh Viện biết một số chuyện về quá khứ của Ninh Thu Thu và Quý Vi Nương. Chẳng những biết Thu Thu đã từng thích Triển Thanh Viễn tới muốn phát điên, mà còn biết rằng Quý Vi Nương đã từng cướp Triển Thanh Viễn. Đối với tình địch, ngoại trừ người em trai không thể đánh hoặc la mắng, thì Triển anh Triển cũng không có hào phóng như vậy. Ninh Thu Thu không tốt bụng, cô chỉ chán ghét hành động của phóng viên. Trước đây cô cũng từng bị phóng viên ngăn chặn như vậy. Những người này y hệt mấy con cá ăn thịt người vậy, có khi còn hung ác hơn. Cộng thêm có chút đồng tình với Quý Vi Nương. Với Ninh Thu Thu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thu Thu không nói ra những suy nghĩ bên trong của mình, mỉm cười tinh nghịch và nói. Không còn cách nào khác. Em là chuyển thế của thánh mẫu Maria, trên đầu có ánh hào quang, không thể thấy chết mà không cứu được. Triển Thanh Việt im lặng trong một giây. Vậy sau này chúng ta không thể có con. Anh không nghĩ con mình sẽ kêu là Resu. Ninh Thu Thu tròn váng trong giây lát và nói. Đứa con tội nghiệp của mẹ, thậm chí trứng còn chưa được thụ tinh mà con đã bị cha con ghét bỏ. Con thật là đáng thương quá đi. cuối tháng 7 là kỷ niệm tròn 1 năm trò chơi mà Ninh Thu Thu làm đại diện. Sự kiện kỷ niệm bắt đầu từ lúc 6 giờ. Bọn họ nói trước 2 giờ sẽ bắt đầu khởi hành là sẽ kịp tới sự kiện. Nhưng ngay sau bữa trưa, Ninh Thu Thu đi lên lầu và bắt đầu xoắn xuýt để chọn ra quần áo mặc đi sự kiện. Ninh Thu Thu không chỉ đi một mình mà cô còn kéo cả Triển Thanh Việt đi cùng. Cái này ư? Không được, nó quá rộng. Còn cái này thì sao? Cũng không đẹp, màu hồng giống y như mấy bộ mua ở trên Taobao vậy. Cái này có vẻ cũng không đúng cho lắm. Ninh Thu Thu thiếu chút nữa lật ngược cái tụ quần áo của Triển Thanh Việt lên trời. Cảm thấy cho anh mặc cái gì cũng không đúng. Triển Thanh Việt bị ép buộc phải đứng trước gương để thử quần áo. Ninh Thu Thu ướm thử từng bộ quần áo cho anh, so tới so lui cũng không có kết quả. Nhìn thấy Ninh Thu Thu cau mày khó chịu, so với việc cô mặc gì còn không khó bằng phải cho anh mặc gì thì nói. Anh chỉ là khán giả, em cho anh mặc đẹp cũng có ai nhìn thấy đâu. Chuyện đấy không giống nhau, người khác có nhìn hay không đó là chuyện của bọn họ, còn anh mặc đẹp hay không là chuyện của anh. Chúng ta không thể đánh giá bản thân mình qua cách nhìn của người khác được. Ninh Thu Thu ra vẻ hiểu biết. Với lời ngụy biện này, Triển Thanh Viện nói: em không sợ rằng em làm như vậy sẽ khiến anh trông quá đẹp trai và thu hút hơn sao? Ninh Thu Thu đang cầm một bộ quần áo ướm thử lên người Triển Thanh Việt. Nghe những lời nói của anh, cô liền nói một cách quyết liệt: anh dám, em cắt đứt cái chân thứ ba của anh luôn. Triển Thanh Việt đưa tay ra ôm chầm lấy Ninh Thu Thu nói: cái chân thứ ba này của anh chỉ dành riêng phục vụ cho cô Linh đây, nhưng cô Linh lại muốn cắt bỏ nó, nên bây giờ nó đang oan ức buồn bực lắm, cần được cô Linh an ủi này. Cút đi, anh buông em ra. Ninh Thu Thu để Triển Thanh Việt ra ngoài. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Triển Thanh Việt chặn miệng lại. Vì có mục tiêu luyện tập thực sự, kỹ năng hôn của Triển Thanh Việt có thể tiến bộ nhìn thấy bằng mắt thường. Anh không còn là cái người từng hôn người khác tới mẹ răng. Kết thúc nụ hôn, Triển Thanh Việt chưa thỏa mãn lùi ra xa khỏi chiến trường, hôn lên khóe môi Ninh Thu Thu, rồi lại di chuyển lên trên gò má, sau đó lại trên lỗ tai cô, cúi đầu vào giữa cổ cô, ngậm lỗ tai cô lại, nói bằng giọng khàn khàn: Thu Thu, cái chân thứ ba nó đang nói đó. Lời đề nghị đầy gợi ý, không cần nghĩ rằng cũng biết Triển Thanh Việt muốn làm gì. Ninh Thu Thu thở hổn hển, bị anh ôm vào trong lòng, nghe thấy những gì anh đang nói. Thay vì chống cự, ngược lại cô còn ôm lấy eo anh, ngước lên và nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh nói: anh Triển, cuối cùng anh đã quyết định cùng em khai thông vào ban ngày một lần rồi sao? Anh Triển, điều này làm hỏng bầu không khí của một tay thiện nghệ. May mắn thay, nó chưa bắt đầu. Nếu không, anh Triển cảm thấy rằng chủ nghĩa anh hùng của mình sẽ bị dập tắt bởi những lời này. Cả hai quả thực chưa bao giờ làm điều đó vào ban ngày. Một mặt, do Triển Thanh Việt sinh vào tháng 9, ban ngày ở nhà đang có hạn, cho nên ban ngày anh Triển không được làm chuyện đấy. Còn nữa, bữa ăn của anh thường là ăn vào tối thứ 6, có 2 ngày anh không đi làm. Vào thứ 6, anh sẽ có một chút tự phụ. Vào thứ 7 và chủ nhật, anh cũng sẽ tiếp tục. Cũng biết Ninh Thu Thu chịu không nổi, nhưng anh không thể bỏ được. Bây giờ Ninh Thu Thu đã nói như vậy, có vẻ nó lại như thế, bầu không khí đã biến mất. Nhưng anh Triển không phải là người dễ dàng chịu thua cuộc. Anh nhớ mày: em mong chờ như vậy với tư cách là một người chồng, tất nhiên anh phải làm cho em thỏa mãn một lần nhỉ. Sau đó anh muốn ôm cô đi lên phòng, nhưng bị Ninh Thu Thu giữ tay lại: ở đây luôn đi. Triển Thanh Viện không tin là Ninh Thu Thu ở đây cũng có thể. Trong lòng Ninh Thu Thu cợt gian, sau một lát nữa cô còn phải chuẩn bị đi họp, nên cô mới không ăn anh món tráng miệng trước bữa tối. Nếu ăn rồi thì buổi chiều không có đủ sức để nên chơi trò chơi ở sự kiện. Triển Thanh Viện hôn lên trán cô và nói: ngoan, quay về phòng đi. Không muốn. Ninh Thu Thu đem lễ nghĩa ném đi: sẽ không có ai vào đây đâu. Anh Triển, anh sợ gì chứ? Triển Thanh Viện nhìn cô, Ninh Thu Thu cũng nhìn anh cười tủm tỉm. Hai người giằng co trong giây lát. Cuối cùng, Triển Thanh Viện lựa chọn ấn cô vào chiếc gương thay độ. Vậy thì làm thử địa điểm mới xem nào. Ninh Thu Thu: Triển Thanh Viện đã thay đổi thật rồi. Ninh Thu Thu từ chối làm theo, là phải tìm một cái cớ. Kết quả là Triển Thanh Viện chặn miệng cô lại, khiến tất cả những lời cô định nói nuốt hết vào trong bụng. Những nụ hôn của Triển Thanh Viện thật quá đỗi ngọt ngào và ấm áp. Anh luôn có thể dễ dàng đưa người ta vào một nơi tốt nhất, làm cho người ta có cảm giác bị nghiện nó. Lúc đầu, Ninh Thu Thu chống cự anh. Đến lúc bị anh hôn, thì cô cứ như bị rút cạn năng lượng. Quần áo trên tay rơi xuống, mềm mại vòng tay anh, cho phép anh có được bất cứ thứ gì mà anh muốn. Sự lãng mạn trong chiếc áo choàng đã trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết. Đặc biệt là chiếc gương thay độ khổng lồ đã tiết lộ khía cạnh đáng xấu hổ nhất của hai người. Rốt cục, Triển Thanh Việt là một người đàn ông. Dù tính bảo thủ ăn vào trong xương, nhưng bản chất của một người đàn ông vẫn còn ở đó. Không khí bị đánh vỡ, thú tính được giấu sâu trong lòng, sự khát vọng liền được phong ấn. Tuyến thượng thận kích thích đầu óc da thịt, lý trí lúc này đã hoàn toàn biến thành quỷ. Ngược lại, Ninh Thu Thu chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi. Trước trận tiến thực sự, mỗi tế bào biểu hiện của cô đều dính đầy máu. Khuôn mặt cô không thể đỏ thêm nữa. Hết lần này tới lần khác, anh Triển so với ngày thường, hôm nay mỗi lần lại nâu hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, cô dần mất sức. Khốn khiếp! Cuối cùng, bị Triển Thanh Việt ôm đi tắm, cô chỉ có thể chửi thầm mấy tiếng. Triển Thanh Việt quá tự phụ, đúng là cái móng lợn lớn. Trong lòng anh Triển lại cực kỳ thỏa mãn. Anh cảm nhận thấy hạnh phúc về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi nghe cô mắng anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô và nói: đúng rồi, anh là một tên khốn. Ninh Thư Thu, cô có một chút sung sướng cũng không có. Cho đến khi hai người chuẩn bị xong đã là hơn 3 giờ. Ninh Thư Thu không nhìn vào chiếc áo khoác choàng lộn xộn, nhanh chóng nhìn vào tụ quần áo, lấy ra chiếc váy xuyên thấu, khá là tinh xạo nhưng không quá là khoa trương. Về chuyện ăn mặc của Triển Thanh Việt, cô mặc kệ luôn. Lúc 4 giờ, họ lên đường đến địa điểm. Bởi vì là một khách sạn quan trọng, Ninh Thu Thu có thể hỏi trực tiếp, có thể thêm mấy vé. Cha mẹ Ninh Thu Thu cũng đúng lúc đang rảnh rỗi, bày tỏ muốn đến tham dự chương trình cho con gái. Tình Tình là một tay chơi lão nàng nên cũng muốn đi xem. Đương nhiên là cô ấy đi cùng với Chu Dương. Ninh Thu Thu cũng cho Mộng Mộng một tấm vé. Cùng với Triển Thanh Việt, Tam Điệu và Tiểu Trì, một nhóm người hùng mạnh. Lần đầu tiên Ninh Thu Thu tham dự một sự kiện mà có nhiều người thân và bạn bè tham dự như vậy, nên cô có chút phấn khích. Sau một giờ nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu lại vui vẻ. Cô và Triển Thanh Việt đi ngoan qua một chiếc ô tô đến địa điểm để tụ họp với cha mẹ cô và Tam Điệu. Tam Điệu và Tiểu Trì là hai người tới đầu tiên. Mọi người đến đây hôm nay đều biết Tiểu Trì, vì vậy cô ấy chịu trách nhiệm tiếp đãi và cũng trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho các khách mời. Khi sự kiện còn chưa bắt đầu, họ có thể nghỉ ngơi và chờ đợi trong phòng chờ. Tình Tình, Chu Dương và Ninh Thu Thu đến cùng một lúc. Họ gặp nhau tại nơi họ xuống xe, bốn người cùng nhau đi vào. Ninh Thu Thu nhận thấy hai người họ mặc đồ đen giống nhau, mặc chiếc yên chữ T màu đen và hình một con chim. Phần thân dưới được trang bị giống hiện trạng cao bồi. Lần trước tham dự buổi lễ long trọng của đài Ninh Mông, Ninh Thu Thu còn chỉ dạy cho Chu Dương. Bây giờ bọn họ đã mặc trang phục tình nhân rồi. Với tốc độ này, không lẽ do Chu Dương đã xem nhiều phim Hàn mở mang nên trí tuệ, sau đó chế tạo ra lời tỏ tình hỏa tiễn một bước lên trời sao? Tại sao hai người lại mặc trang phục tình nhân? Sớm biết vậy chúng tôi cũng mặc. Ninh Thu Thu sẽ bị mù bởi cặp mắt chó nhìn Triển Thanh Việt một lần nữa. Anh Triển nhớ rõ ràng cô Ninh nói rằng cô muốn ăn mặc đơn giản nhưng không giản dị, gây choáng cho khán giả. Bây giờ cô lại ghen tị với trang phục tình nhân đơn giản như vậy. Hơi bối rối bởi những người phụ nữ thay đổi, cho nên anh nói: nếu em muốn, anh sẽ cho người đem tới bộ khác. Không không không, chúng ta không cần mặc trang phục tình nhân đâu. Ninh Thu Thu còn chưa nói hết thì Tinh Tinh rảnh nói: chúng tôi ở đây để giúp đỡ, nhìn kìa. Nói xong, Tinh Tinh xoay người lại, thấy hình chữ T được in lồng ghép với hình ảnh hoạt hình của Ninh Thu Thu, còn có tên của cô nữa. Còn có cái này dành cho Tiểu Thu Mập nữa. Cô không nhớ sao, đây là bức tranh Triển Thiên Sinh vẽ cho cô, chỉ là bây giờ nó có nhiều màu sắc hơn mà thôi. Tinh Tinh quay lại, chỉ vào con chim được in ở trước mặt trước và nói: còn nữa, tôi cũng chuẩn bị một khẩu hiệu chuẩn bị cho việc hỗ trợ. Tinh Tinh đưa miếng vải in khẩu hiệu cầm trong tay ra, nhìn nè. Khẩu hiệu có màu hồng với hình ảnh hoạt hình của cô và Triển Thanh Việt được vẽ ở trên đó. Thu Thu tất thắng, bữa tiệc mặt trăng lên trái đất. Thế nào, có phải rất là tuyệt đúng không? Tinh Tinh đưa ra kho báu của mình, vẻ mặt cầu xin sự khen ngợi. Ý tưởng rất hay, đáng được chú ý, cảm ơn cô. Ninh Thu Thu nói với một nụ cười. Tình tình trước kia không có theo đuổi các minh tinh và tương đối ít tiếp xúc với những thứ trên Internet. Rất nhiều thứ trên mạng cô ấy không biết. Bây giờ cô ấy không chỉ xây dựng những từ siêu mà còn biết hỗ trợ như thế nào. Tất cả đều là vì cô. Phần tình cảm này đúng là quá cảm động, đáng để trân trọng. Tuy nhiên, Tinh Tinh dường như vẫn vậy. Mở hỗ trợ cô ấy vẫn là màu vàng vàng. Chà, cô Ninh đừng khách sáo như vậy chứ. Tôi không còn là thiên thần nhỏ của cô nữa sao? Ồ, với cô có khác gì là kẻ hèn mọn chứ? Ninh Thu Thu suy nghĩ. Lúc này, đúng lúc cha mẹ Ninh Thu và Mộng Mộng cũng đến. Cả nhà bọn họ mặc đồ nhóm màu đen. Mọi người ở đây định làm cái chuyện gì vậy? Bộ quần áo mẹ và cha con mặc nhìn có chút kỳ lạ, nhưng mọi người mặc vào nhìn có khí thế rất nhiều. Bà Ninh hướng về phía Ninh Thu Thu, tạo hình nấm đấm, cổ vũ cho cô. Ê, lần đầu tiên mẹ mặc loại quần áo này, bỏ bối, đổ xăng, đánh bại cho bọn họ. Ninh Thu Thu che mắt lại, cô đột nhiên căng thẳng. Triệu Thanh Việt dường như cảm nhận được cảm giác của cô nơi đúng lúc. Đây là một trận đấu giải trí, cho nên thắng hay thua không có ý nghĩa gì đâu. Thật vậy sao? Bà Ninh đã thay đổi hướng gió ngay khi nghe con rể tương lai nói vậy. Vậy thì con đừng quá áp lực, mẹ sẽ không bận tâm tranh luận với bọn họ, nhường cho con đấy. Ông Ninh nhìn đám người bận rộn nắm tay vợ mình. Chúng ta đừng làm phiền Thu Thu nữa, hãy để con chuẩn bị thật tốt, chúng ta đi dạo một vòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Nói xong, ông kiên quyết kéo bà Ninh, người vẫn còn muốn nói chuyện với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu bất lực lắc đầu một cái. Cô rất ngạc nhiên khi bà Ninh mỗi ngày đều trong giới thượng lưu, tiếp xúc với những người có trình độ văn hóa cao. Tại sao bà ấy một chút cũng không có, nó mới có 2-3 phút đồng hồ liền nộ tẩy. Có thể thấy rằng cuốn sách gốc được thiết kế trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này Tam Điệu bước vào phòng trợ, chào hỏi Ninh Thu Thu đi ra ngoài. Ninh Thu Thu biết rằng cô ấy đang rất bận và nói với Triện Thanh Việt. Vị trí của anh không chung với bọn, chờ một chút Tiểu Trì dẫn anh đi, đừng có đi sai chỗ. Em yên tâm, anh biết mà. Triện Thanh Việt đưa tay ra giật chóp mũi gật đầu. Đi đi, không cần quá lo lắng cho anh. Tam Điệu sắp bị người này làm cho ngứa ngáy đến chết đi được. Ninh Thu Thu bước ra cô nói. Đi trang điểm thôi. Được rồi. Em và anh Triển chuẩn bị như thế nào? Tam Điệu hỏi cô. Cô ấy biết rằng Triện Sách Việt sẽ được chọn tạm thời để chơi một trận đấu trình diễn với Ninh Thu Thu. Bên kia có 4 người chơi chuyên nghiệp. Bọn họ bên này có 3 người. Ngay cả khi Tam Điệu và anh Triện rất có lòng tin, vẫn có một khoảng cách giữa chuyên nghiệp và nghiệp sư. Có cô thì cũng vô địch. Nếu Ninh Thu Thu đích thân lên trận đấu biểu diễn, sẽ rất tốt nếu cô hiệu ứng giải trí. Mọi người sẽ không gọi cô chơi như thế nào. Nhưng cô và Triện Thanh Việt càng tiếp tục, bản chất sẽ khác. Cô cần phải tìm ra cách để BR. Ninh Thu Thu đầy tự tin. Hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Đúng là vẫn lợi hại như vậy. Tam Điệu nhìn thấy khuôn mặt đầy đắc ý khoác lác của cô, nghĩ tới việc bọn họ cũng đã siêng năm chăm chỉ luyện tập như vậy. Vị trí được đánh số không phải là giả. Vậy chị sẽ yên tâm. Ninh Thu Thu. Khi họ chuẩn bị bước vào phòng thay đồ, họ nghe thấy ai đó gọi cô và họ cùng nhau nhìn về phía có giọng nói phát ra. Thì mọi người nhìn thấy Đường Vũ, thiên hạ đệ nhất trụy, bước lên tiến lại gần. Đi đi đi. Hãy làm quen các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Một lát nữa, cô nhớ chọn bọn họ. Cô không được phép chọn các đội khác. Cô nghe có hiểu không đấy? Nếu không, tôi sẽ đăng video về trò chơi bị tra tấn của cô lên Internet. Khẩu khí này, nghe như sẽ đe dọa đang nghỉnh khỏa thân trên mạng vậy. Ninh Thu Thu liếc anh ta một cách sức sược, cáo mượn oai hùm nói. Anh Triển cũng ở đây, ở ngay trong phòng chờ bên cạnh. Anh có muốn qua đó chào hỏi một tiếng không? Đường Vũ ngây ngô dừng lại một lúc, rồi hú lên. Chị Thu Thu, à mẹ cũng được, con sai rồi. Ninh Thu Thu, Tam Điệu. Người anh lớn này, khí phách của anh đã chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Ninh Thu Thu không ngờ, Triện Thanh Việt lại mạnh đến vậy, lại có thể khiến cho một kẻ con nhà giàu, không sợ trời, không sợ đất, gọi cô là mẹ. Than ôi, cô không muốn có một đứa con trai không lễ phép như vậy. Ninh Thu Thu cảm thấy rằng, Đường Vũ chỉ bị cấm túc trong một tháng, như vậy còn quá đơn giản. E là anh ta còn chưa kịp sợ. Trong lại chắc chắn còn có một điều gì khác mà cô không biết. Nên mì khiến cho Đường Đường mỗi khi nhìn thấy Triện Thanh Việt liền giống như một con chuột gặp phải con mèo. Tuy nhiên, Ninh Thu Thu và Đường Vũ vẫn thấy gặp các đội viên của bọn họ. Các đội viên trong đội còn đều rất trẻ tuổi, nhìn cũng rất đáng yêu. Người lớn nhất mới chỉ có 20. Khi đối mặt với rất nhiều trẻ em như vậy, Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy mình đã già thật rồi. Các thiếu niên đều rất xấu hổ. Họ tìm Ninh Thu Thu xin chữ ký, chụp hình ai lấy cũng đỏ mặt. Ninh Thu Thu đã nói chuyện với bọn họ mấy câu. Khi họ rời đi, một tuyển thủ đeo kính nói: "Chị Thu Thu, hãy nhớ chọn chúng em nhé, chúng em rất mạnh mẽ." Ninh Thu Thu bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của tiểu nhãn thần. "Tại sao mọi người lại cố chấp muốn tôi chọn đội mọi người để đọ sức vậy? Ngộ nhỡ tôi tự đào cho mình một cái hố rồi thì sao?" Các thiếu niên cười và nói: "Ông chủ dặn vậy ạ." "Ông chủ là Đường Vũ sao?" Vừa nãy Đường Vũ được ai đó gọi ra ngoài nên không có ở trong phòng. Một cậu bé khác nói: "Vâng, ông chủ nói rằng anh ta đã mang lại cho chị một phần thưởng." Quá trung thực, Đinh Thu Thu cười: "Ok, vì phần thưởng cho mọi người, tôi sẽ chọn đội của mọi người để đọ sức." "Cảm ơn chị Thu Thu." Các thiếu niên nhận được sự bảo đảm của cô, cho nên tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Nói lời tạm biệt với bọn họ, Tam Điều thở dài xúc động. "Còn trẻ, đúng thật là tốt." Ninh Thu Thu khoác cánh tay của cô ấy. "Chị Điều cũng còn rất trẻ mà." "33, nếp nhăn cũng xuất hiện hết cả rồi." "Nếp nhăn? Không có nha, có phải là gương trong nhà chị bị hỏng hay không? Chị phải mua một cái khác đi." Ninh Thu Thu bước tới, nhìn vặt cô ấy và cười nói. Tạm Điều bị cô chọc cho cười, thích thú. "Em thật đúng là biết cách an ủi người khác đó nha." Vào lúc 7 giờ tối, cuộc thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Chơi với Ninh Thu Thu là một ngôi sao nam khác, Minh Hy. Nhưng Minh Hy nói rằng anh ta cũng là người yêu của Vương Dạ Triệu Hoán Sư. Ngoài ra, anh ta cho biết còn sử dụng điện thoại di động chơi game hoặc là chơi game cùng bạn bè để thư giãn, xả stress. Sự kiện kỷ niệm này được phát trực tiếp trên toàn bộ mạng. Khi Minh Hy tự giới thiệu mình theo cách này, phần bình luận bắt đầu bàn tán một cách sôi nổi. Ngoài những người hâm mộ của Minh Hy cổ vũ và la hét, còn có các fan của Ninh Thu Thu cũng tức giận bất bình. Có rất nhiều bình luận ở bên dưới đang nói những lời rất khó nghe. Những kẻ cáu kỉnh trong trò chơi đã phun nước dữ dội cho những người khác. Người hâm mộ của Ninh Thu Thu cũng đang cố gắng phản pháo lại để bênh vực cho thần tượng của mình. Phần bình luận lúc này thực sự hết sức hỗn loạn. Đến khi ban quản lý ra tay thì miễn cưỡng duy trì được trật tự một chút. Lúc này, Minh Hy tự giới thiệu bản thân mình xong thì Mikado đã đưa cho Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cười và nói: "Xin chào mọi người, tôi là Ninh Thu Thu. Thật ra thì có chút bất tiện, do tôi làm đại diện cho trò chơi này nên cũng có tiếp xúc qua nó một chút. Với Minh Hy không dám nói là có qua lại, nhưng tôi vẫn luôn giữ vững khí thế của mình. Tôi sẽ cố gắng thi đấu xuất sắc nhất để đem lại một màn trình diễn tuyệt vời." Khán giả tại hiện trường thốt lên, qua lại với Minh Tinh luôn. Vừa so sánh một món ăn, bây giờ cả hai thực sự sẽ chiến đấu phân thua thắng bại. Lần này phải tập trung xem mới được. Người dẫn chương trình sớm đã biết kịch bản, nhưng khi nghe Ninh Thu Thu nói như vậy, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên và nói: "Có vẻ như trận đấu tranh tài hôm nay sẽ rất là thú vị. Sau đây hai vị khách mời sẽ cùng nhau đứng ra chọn đội để thi đấu." Hai người chơi oản tù tì xem ai là người có quyền ưu tiên được lựa chọn đội trước. Ninh Thu Thu ra cái kéo thắng cái bao của Minh Hy. Theo như kế hoạch ban đầu, cô chọn chiến đội SK của Đường Vũ, Minh Hy thì chọn chiến đội MG của Thực Lực Rất Mạnh. Đội SK của Đường Vũ thua đội MG, tỷ số trận đầu tiên là 3-7. Ninh Thu Thu lại đi lựa chọn một đội có thực lực kém như vậy, mọi người đều phá lên cười. Quả nhiên nữ minh tinh không hiểu tình thế nên chọn đại đây mà. Nói như vậy, cô nói cô biết chơi, có thể chỉ ở đẳng cấp vàng mà thôi. Tất nhiên, Ninh Thu Thu biết rằng sức mạnh của đội mà cô chọn không tốt bằng đội Minh Hy chọn. Nhưng cô biết rằng phong cách của SK giống với Triện Thanh Việt. Vì vậy cô mới tự tin như vậy. Dù sao cô tới đây cũng đã có sự chuẩn bị trước. Sau khi chọn đội, người dẫn chương trình mỉm cười và nói: "Hôm nay, blog chính thức của chúng tôi đã thông báo rằng một vị khách bí ẩn sẽ xuất hiện vào buổi tối. Bây giờ, chúng tôi sẽ mời vị khách bí ẩn đó hoàn thành trận thi đấu tối hôm nay." Khán giả trên sân ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người đang bàn tán không biết vị khách bí ẩn này là đại nhân vật nào. Ngay khi mọi người đang nín thở để đợi thì người dẫn chương trình tuyên bố: "Tiếp theo, vị khách bí ẩn của chúng ta, đại thần Trí Ngư sẽ ra sân." Cùng lúc đó, ánh đèn sân khấu tập trung vào trên người Triện Thanh Việt đang ngồi ở hàng ghế VIP. Khuôn mặt của Triện Thanh Việt xuất hiện trên màn hình lớn ở trung tâm của sân khấu. Không sai, chính những người bọn họ quen biết, chỉ Ngư. May mắn thay, anh Triện đã quá quen với việc ở chốn đông người, nên cơn sốc nhanh chóng được dịu xuống và qua ngay lập tức. Sau đó tất cả các máy ảnh đều đang tập trung vào anh. Anh khẽ mỉm cười, đứng dậy và bước chậm chậm lên sân khấu. Phần bình luận lại bắt đầu nhảy tưng bừng. Tuy nhiên, khán giả ở dưới đài thì cũng không bình tĩnh hơn cái phần bình luận cho lắm. Tình tình, tất cả bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Tình tình phấn khích đến nỗi, cô không biết phải nói cái gì. Cô ấy quay lại nhìn Chu Sương. Anh có biết trước chuyện này không? Anh không biết. Không chỉ mình anh không biết, có lẽ bản thân anh Triện cũng không biết. Mộng Mộng ôm ngực. Là một người hâm mộ, đây là cặp đôi đã sản xuất nhiều thực phẩm nhất mà tôi từng có. Tình yêu đích thực chính là như vậy. Triện Thanh Việt bước lên sân khấu. Suốt quãng đường la hét của người hâm mộ, anh tới đứng cạnh Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu mỉm cười tinh nghịch với anh. Triện Thanh Việt cũng mỉm cười với cô. Nụ cười đã được ghi lại bởi máy ảnh, lại có thêm một tràng tiếng hét khác. MC bị trói mù mắt chó, cố gắng bình tĩnh mỉm cười nói. Mọi người, dường như rất hưng phấn. Đại thần Chỉ Ngư, trước tiên anh hãy giới thiệu một chút về bản thân của mình đi. Triện Thanh Việt cầm micro nói. Đại thần thì tôi không dám nhận. Xin chào mọi người, tôi đây là vị khách bí ẩn Triện Thanh Việt. ID game của tôi là Chỉ Ngư. Việc này đúng là rất bí mật. Tôi nỗi chính bản thân tôi còn không biết mình là vị khách được mời mọi đến. Đám đông cười lớn. Thì ra cả anh Triện cũng không biết trước hay sao? Người dẫn chương trình mỉm cười. Anh có biết tại sao nó lại là bí mật như vậy không? Chỉ bằng chúng ta hỏi một chút với người phụ nữ đứng bên cạnh anh đi. Triện Thanh Việt đưa micro qua miệng của Ninh Thu Thu, giúp cô cầm micro và để cô nói. Bởi vì ai đó nói với tôi rằng khi anh ấy còn trẻ, ước mơ của anh ấy là trở thành một người chơi trò chơi điện tử chuyên nghiệp. Đúng lúc lại có cơ hội lần này, các nhân viên của chương trình đã hỏi tôi có muốn mời anh Triện tới để tham dự hay không. Kèm theo đó cũng sắp tới sinh nhật của anh ấy, cho nên... Trước khi những lời của Ninh Thu Thu kết thúc, cô đi bị chặn lại bởi những tiếng hét lớn của khán giả. Ôi trời ơi, miệng lưỡi ngọt như có đường, cứu mạng, tôi muốn bị tiểu đường luôn rồi. Thu Thu đứng là quá cưng chiều anh Triện đi. Thu Thu chơi quá sành, thao tác này tôi cho 10.000 điểm. Fan của cô đồng loạt ăn đường và ngất đi. Nhưng đây là một chương trình phát sóng trực tiếp của trò chơi, cho nên có rất nhiều người xem nó, không phải vì có thần tượng, mà là vì muốn xem cuộc thi đấu. Vì vậy Ninh Thu Thu nói điều này, thì có mấy người anh em cáu kỉnh khác bắt đầu. Dưới bình luận, có rất nhiều người bắt đầu nguyền rủa dữ dội. Người hâm mộ của Ninh Thu Thu và người hâm mộ của bọn họ bị làm cho tức đến chết. Còn nữa, đây là chương trình mới mời tới, chứ Ninh Thu Thu và Triện Thanh Việt cũng có làm sai điều gì đâu. Hơn nữa, Ninh Thu Thu chỉ trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình và đưa ra lý do mà thôi, chỉ vẹn vẹn trong khoảng 20 giây. Căn bản là MC cho các tuyển thủ có thời gian để chuẩn bị. Có trên lãi cái gì đâu chứ, có cần phải ghi sự thù hận sâu sắc như vậy hay không? Luận về tư chất, bọn họ không muốn đôi co giải dòng với cái bọn cục xúc, cho nên để tắt phần bình luận, tập trung vào thi đấu. Trận thi đấu chẳng mấy chốc được bắt đầu. Trong trò chơi đầu tiên, vì những người chơi của đội MG quá khinh địch, mặc dù Minh Hy thường xuyên cùng bạn bè luyện game, nhưng cấp độ thực sự ở mức trung bình và anh ta không thể hợp tác với những người chơi chuyên nghiệp khác, cho nên trận này anh ta đã thua. Và họ thua đặc biệt gọn gàng, bọn họ bị đánh bại hoàn toàn chỉ sau 25 phút. Họ chỉ còn lại hai cái đầu trong trò chơi. Thành viên đội MG, khán giả, phần bình luận, sự bùng cháy này nhất thời làm cho mọi người không kịp phản ứng. Vì tất cả mọi người, ngay cả những người hâm mộ Linh Du Thu, cũng cảm thấy rằng họ nhất định sẽ thua thảm hại. Không ngờ bọn họ lại dễ dàng giành lấy chiến thắng như vậy. Người nào nói anh Triện và Thu Thu sẽ bị đánh cho sấp mặt thì đưa cái mặt ra đây cho người ta đánh đi nào. Trong lúc nhất thời, người hâm mộ của Ninh Thu Thu và Triện Thanh Việt cùng với người hâm mộ nhanh chóng càn quét phần bình luận. Những người anh em nóng tính không nghĩ đội MG lại thua thảm như vậy. Trận này là do MG quá xem thường kẻ địch. Còn nữa, trận đấu còn chưa kết thúc đâu, chớ có đắc ý, nhanh chóng tiếp tục đi. Truyền thông của đội MG chính là những cuộc rượt đuổi. Tinh Tinh không hiểu trò chơi này cho lắm. Tại sao còn có hiệp thứ hai? Nhanh chóng kết thúc, còn để tự hào mà ăn mừng chứ. Nhanh chóng bắt đầu hiệp thứ hai. Lần này MG sẽ không dám xem thường kẻ địch nữa, mà xem kẻ địch là một đối thủ mạnh mẽ, áp lực đi tới bên SK. Nhưng vào thời điểm này, họ phát hiện ra Minh Hy có năng lực tấn công tốt, sau đó đưa anh ta như một cước đột phá, cứ như thế dùng anh ta tiêu diệt đối phương. Trận kèo này chưa đến 40 phút. Cuối cùng, nhóm người của Ninh Thu Thu vẫn chiếm ưu thế, giành chiến thắng trong trận. Lần này thực sự đã kết thúc cuộc so tài, Ninh Thu Thu chiến thắng đội MG 2-0. Trước khi trận đấu diễn ra thì bị mắng té tát, bây giờ thị fan của Ninh Thu Thu có thể ngẩng cao đầu hãnh diện. Ngoại trừ mấy anh trai cục xúc vẫn còn mù mắt mắng người thì tất cả đều đã im lặng. Thật là hồi hộp, đấy chính là tiếng lòng của Tinh Tinh. Dưới khán đài, Tinh Tinh, Mộng Mộng và fan của hai game thủ đều cảm động đến rơi nước mắt. Hai người bọn họ hợp tác với nhau, hạ bộ đối thủ quá gọn lẹ, khiến cho tôi gơ gẩn cả đáy sở. Đây là đôi vợ chồng đồng tâm trong truyền thuyết đó sao? Tinh Tinh ôm ngực, tim của cô ấy cứ đập loạn xạ. Mới vừa rồi quả thực quá là mạo hiểm và kích động. Tôi cứ cho rằng bọn họ sẽ thua chứ. Tôi cũng kinh ngạc tới ngây người nè, Mộng Mộng hào hứng nói. Mặc dù màn thi đấu không giống một tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy chúng ta không có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta có tình yêu, không ai có thể chiến thắng trước tình yêu của chúng ta cả. Tinh Tinh đột nhiên muốn yêu. Châu Sương, người ngồi bên cạnh cô ấy, ho một cái. Mộng Mộng hướng về phía cô ấy chớp mắt nói. Yêu đi, người ngồi bên cạnh đang chờ đợi cô kìa. Tinh Tinh mặt đỏ như trái đất, kiêu ngạo nói. Hừ, anh ta chơi game còn ôm bắp đùi của tôi, không cần. Chu Dương, trời sinh anh ta không có một tế bào chơi game, nên đừng trách anh ta có được không? Trên khán đài, MC nên phỏng vấn thành viên của hai đội. Cô ấy cố tình hỏi Minh Hy trước. Minh Hy cầm micro cười nói. Thưa tâm phục khẩu phục, tôi bị mấy đợt đánh lượt qua, khiến tâm tình đều đóng băng. Đại thần Chí Ngư giành bất hư truyền, còn có Thu Thu. Nếu cô ấy một cuộc bầu cử minh tinh nào chơi game lợi hại nhất, tôi nhất định sẽ bầu một phiếu cho cô ấy. Ninh Thu Thu bị chọc cười, chắp hai tay hướng về phía anh, cậu hình nói. Cảm ơn. MC lại hỏi đội trưởng của MC. Đội trưởng có chút ngại ngùng nói. Ván đầu tiên, đúng là chúng tôi quá khinh địch. Cũng không biết Chí Ngư là anh hùng của bọn họ, nên chơi không được tốt. Ván thứ hai, đối phương quả thực vô cùng xuất sắc. Chúng tôi vẫn muốn tìm một con đường đột phá. Kết quả Chí Ngư bọn họ thực sự quá cẩn thận, không thể ngồi xổm thành công được. Ngược lại bị đánh, dẫn đến ưu thế của chúng tôi ngược lại bị đóng băng. MC nói. Lấy góc độ của các bạn đánh giá lần này như thế nào? Chí Ngư và Thu Thu đánh như thế nào vậy? Rất xuất sắc, đặc biệt là lần phản công ngược lại, bọn họ xử lý rất tỉ mỉ, rất tốt. Đánh giá này đối với người không chuyên mà nói, xem như là vô cùng cao rồi. Sau đó đến viên phỏng vấn của những người Ninh Thu Thu bên này. Màn ảnh vừa cắt đến trên người Ninh Thu Thu và Triện Thanh Việt. Khán giả dưới đài bắt đầu thét chói tai. Hôm nay có rất nhiều fan của Ninh Thu Thu tới, bởi vì bọn họ thi đấu thực sự quá đặc sắc. Cũng có rất nhiều fan của game trèo tường này, nhiệt độ ở hội trường tăng vọt lên. NC chờ bọn họ hết xong mới nói. Hỏi Thu Thu trước, Thu Thu có hài lòng đối với biểu hiện của mình không? Cái này ư, tôi thực sự không có cảm giác, nếu không để thầy Triện đánh giá đi. Ninh Thu Thu nghịch ngợm cười nói. MC nặng nẽ ăn thức ăn cho chó, chuyển hướng đến Triện Thanh Việt. Đúng là một người tâm tư xấu xa, Triện Việt khẽ cười nói. Đây là hai trận mà cô ấy phát huy tốt nhất, đánh giỏi hơn bình thường. Ninh Thu Thu được khen nên được nước rồi, cười hắc hắc. Tiểu vũ trụ nổ tung. MC suy nghĩ, tôi không nên ở chỗ này, hẳn nên ở dưới cùng sân khấu mới đúng. Nhưng mà câu trả lời này của Triện Thanh Việt rất là khôn khéo, bởi vì đội chơi chuyên nghiệp dù sao cũng dựa vào kỹ thuật mà kiếm cơm, bị phong ấn hay không dù sao cũng không thể nào nói nổi. Người ta vừa nói như vậy đã cho Mận Di đủ mặt mũi. Đã Trần Chí Ngư thì sao? Vừa tôi ở phía dưới có thấy mới thao tác vô cùng xuất sắc, đặc biệt là pha phản công, ý thức quá đúng chỗ. Cái trình độ này không phải người bình thường có thể đánh được. Xin hỏi anh đã từng luyện tập sao? Triện Thanh Viện gật đầu. Đúng, cùng luyện tập. Khán giả, oa. MC nói. Ai? Tôi có chút không biết, là anh tham gia luyện tập nghiệp dư sao? Là luyện tập độc quyền. Vẻ mặt Ninh Thu Thu kiêu ngạo. Với tôi. MC, cô ấy thực sự không muốn phỏng vấn tiếp tục nữa. Sau khi kết thúc phỏng vấn, bọn họ đi ra. Trận biểu diễn thi đấu này tuyên bố chấm dứt. Triện Thanh Việt và Ninh Thu Thu cùng nhau đi ra sau hội trường. Thành viên đội SK đều rất vui vẻ. Bọn họ về cơ bản vẫn là yếu hơn Mật Di. Bọn họ quá biết hoạt động, không ngờ lần này lại có thể thắng dễ dàng đến như vậy. Mấy người Đường Vũ ở hậu trường chờ các đội viên của mình đi xuống. Kết quả thấy Triện Thanh Việt, Ninh Thu Thu và thành viên chiến đội của anh ta đi cùng với nhau, trong lòng mẹ nó một tiếng. Không thể nào trốn được nữa, Đường Vũ kiên trì chào hỏi, giơ giơ móng vuốt giống như mèo cầu tài. Xin chào, anh Triển. Các đội viên khó có dịp thấy được ông trụ bình thường, điên cuồng tàn khốc của mình lại kinh sợ đến như vậy. Trong lúc nhất thời đều sợ đến ngây người, ai cũng đứng ngây tại chỗ. Triển Thanh Việt ngược lại, phản ứng không nhiều lắm, khẽ gật đầu nói. Chào anh. Tôi đã sắp xếp một bữa tiệc mừng nhỏ, anh và Thu Thu có muốn phần thưởng không? Hắc hắc, đi qua ngồi một chút. Đường Vũ tận lực sử dụng nụ cười của mình để nịnh hót. Không được, e rằng rất không đàn ông, Triện Thanh Việt nói. Đường Vũ. Linh Thư Thư cười trộm, cái tính thụ dai của Triện Thanh Việt đôi khi thực sự chơi rất khá. Cô nhìn Đường Vũ, nghe được hai chữ đàn ông thì sắc mặt đã thay đổi liên tục. Cô nói, hôm nay sao anh không mở Chí Ngư gia nhập vào chiến đội của anh nữa nhỉ? Biểu hiện ngày hôm nay của anh ấy không đủ ưu tú sao? Ông đời nhất định phải phát cái video đồ ăn của cô ra ngoài. Đường Vũ căm giận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn như cháu chắt. À, chính là biểu hiện có ưu tú, giá trị con người rất cao. Câu lạc bộ chúng tôi tán ra bại sản cũng không mời nổi đâu. Linh Thư Thư nhìn các đội viên của anh ta đều nhịn cười, miễn cưỡng cho Đường Vũ một chút mặt mũi thì nói. Chúng tôi phải đi rồi, hôm nay mọi người đều rất tuyệt, cố gắng lên. Về sau càng chạy càng tốt, giành được quán quân, để anh hai đồng đội cũ như hai chúng tôi có dính chút ánh sáng. Tạm biệt các thành viên của đội SK xong, Linh Thư Thu, Triện Thanh Việt, Tam Điệu và Tiểu Trị cùng nhau đi về phòng nghỉ. Tam Điệu tâm tình kích động, lần đầu tiên thi đấu này vượt qua mong đợi của cô ấy. Lúc đầu nghe nói SK đánh Mận Di chia 3-7, cho rằng cuộc thi đấu này đã đi xa rồi, đều đã nghĩ kỹ đến quan hệ xã hội rồi, không ngờ lại thắng 2-0. Vừa rồi ở phía dưới, chị thực sự chảy đầy mồ hôi lạnh. Tam Điệu nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi nói. Thấy hai người đánh thắng nhẹ nhàng như vậy, chị đều cảm thấy có chút không chân thực. Đúng vậy, không nhìn một chút xem là ai lên sân khấu. Rời khỏi sân khấu, Linh Thu Thu bắt đầu điên cuồng lên mặt. Tam Điệu cố ý nói. Đúng vậy, anh Triển uy vũ, trò chơi chị không hiểu này đã được thao tác xuất sắc của anh Triển mở mang. Linh Thu Thu không phục. Em cũng rất lợi hại mà, không có em, anh ấy nào có thể đánh lợi hại như vậy được. Tam Điệu còn chưa lên tiếng, Triện Thanh Viện đã nói. Hôm nay trạng thái của em cực kỳ tốt, những lần xuất chiêu đều phát huy rất xuất sắc. Linh Thu Thu liếc nhìn Tam Điệu xấu xa ngẩng đầu. Tam Điệu bị dáng vẻ của cô trọng cười. Đến phòng nghỉ rồi, Linh Thu Thu tâm tịnh hưng phấn. Cô rất muốn ở riêng với Triện Thanh Việt nói mấy câu, hỏi anh có ngạc nhiên mừng rỡ không. Đáng tiếc, cô vừa đi vào phòng nghỉ, nhân viên công tác bên kia lại mời cô đi ra. Tiếp theo cô còn phải lên sàn, cho nên không thể rời đi. Tức giận, Triện Thanh Việt cười vỗ vỗ cô nói. Đi thôi, lát nữa rồi nói. Em đi đây. Ninh Thu Thu cẩn thận từng bước đi. Ừ, anh ở đây chờ em về. Chị Thanh Việt nhìn dáng vẻ mình một giây tiếp theo sẽ bay đi của Ninh Thu Thu thì buồn cười nói. Ninh Thu Thu được mời đến hạng ghế khách quý, ngồi cùng với các minh tinh khác. Trên sân khấu còn có một chút biết sẽ chuyển động đến họ, nhưng mà căn bản không phải là chuyện quá lớn. Ninh Thu Thu ngồi ở chỗ kia, nén nén lấy điện thoại ra, lướt Weibo. Weibo thì vô cùng náo nhiệt. Các trọng tâm câu chuyện như Ninh Thu Thu vương giả Triệu Hoán Sư, Ninh Thu Thu chỉ ngư xuất sắc, chỉ ngư vị trí xuất đạo, đều nằm trên top tìm kiếm. Có từ khóa ở phía vương giả Triệu Hoán Sư mua, cũng có từ khóa bên phía Ninh Thu Thu mua, còn có từ khóa tự nhiên lên top. Hai người bọn họ trở thành tiêu điểm tối nay. Nhóm Thu Mao, Bột Cá và Tiểu Tinh Tinh ngày hôm nay đều ở đây ăn mừng. Trước kia lúc Triện Thanh Việt chơi ma khuyết, người hâm mộ xây siêu chủ đề cho anh. Bây giờ đã bị nhóm lớn fan kỹ thuật chiếm lĩnh. Người hâm mộ chỉ sau một đêm cũng tăng thêm mấy vạn. Người hâm mộ cũ và mới thi nhau cãi nhau. Linh Thu Thu lướt nhìn những phần bình luận kia, thật không khỏi thì cảm thán. Nếu cô mà có thể, cô sẽ đặt luôn cho anh một cái biệt danh nào đó. Bọn họ có thể thắng đội Mợ Di. SK rất là mạnh, là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là bởi vì Minh Hy quá dễ nắm bắt. Tâm tình của anh ta đã bị sụp đổ, căn bản không thể đứng dậy. Cộng thêm hai đối thủ cũng lấy cô và Triện Thanh Việt làm điểm đột phá, dẫn bọn họ vào bẫy. Cuối cùng đội của đối phương đánh không thắng. Thắng là thắng, không có may mắn. Sự phối hợp và tư tưởng bọn họ đều tốt hơn phía bên kia. Đương nhiên, kỹ thuật cũng rất quan trọng. Ninh Thu Thu không biết xấu hổ mà nghĩ. Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc hết thảy kết thúc ngày kỷ niệm. Ninh Thu Thu trở lại phòng nghỉ. Triện Thanh Việt quả nhiên còn chờ cô ở đó. Tam Điệu đi ứng phó chuyện quan hệ xã hội. Ninh Thu Thu nói Tiểu Chỉ đi chăm sóc cha mẹ của cô và Tinh Tinh. Trong phòng nghỉ chỉ còn có hai người bọn họ. Ninh Thu Thu đóng cửa lại, rồi dào sức sống đi tới, trực tiếp ngồi trên đùi Triện Thanh Việt, giống như tranh công mà nói. Quà sinh nhật này anh có thích không? Triện Thanh Việt khẽ nhíu mày, hình như đang thích hay không thích. Ninh Thu Thu nên bất hứng, đưa tay bóp mặt của anh. Anh lại còn muốn suy nghĩ sao? Loại chuyện như vậy không phải bật thốt lên sao? Triện Thanh Việt mặc cho cô vuốt ve mặt mình như nhỏ bột thì nói. Quà anh rất thích, nhưng mà vừa nghĩ tới trận quà trước ngày sinh nhật, vào ngày sinh nhật sẽ không được nhận nữa, lại có chút không thích. Này, anh thật đúng là tham lam mà. Triện Thanh Việt sương mắt, ánh mắt u ám. Anh còn muốn tham lam hơn một chút. Ninh Thu Thu bị anh nhìn đỏ mặt lên. Cái gì? Thu Thu. Triện Thanh Việt áp chán vào cô, vuốt tóc cô nói. Họ Khẩu nhà chúng ta vốn dương thịnh âm suy, em có muốn vào ở trước không? Cân bằng tỷ lệ nhân khẩu. Lúc đầu Triện Thanh Việt thuận theo ý tứ của Ninh Thu Thu, đến khi hai người yêu đương nhau lâu một chút để cô cảm thụ đầy đủ hương vị của tình yêu một chút. Nhưng mà hôm nay anh bỗng nhiên không muốn đợi nữa. Anh chỉ thuận miệng nói một chút mộng tưởng lúc còn trẻ đã được Ninh Thu Thu để trong lòng, thậm chí còn tranh thủ cho anh một cơ hội chơi như một tuyển thủ. Thật ra sau khi anh tiếp quản Trác Sâm, đã từng muốn đầu tư xây dựng một câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử, thực hiện ước mơ của chính mình. Nhưng ý tưởng đó chỉ là một suy nghĩ. Giấc mơ kia đối với anh mà nói đã xa không thể chạm nổi. Cá và bàn chân gấu không thể có độ. Anh lo lắng tóm bàn chân gấu này cũng không nguyện ý muốn cá nữa. Ninh Thu Thu cho anh một cơ hội thực hiện chính ước mơ của mình. Mặc dù chỉ là biểu diễn thi đấu, nhưng Triện Thanh Việt đã rất thỏa mãn. Hai cuộc tranh tài vừa rồi đánh rất tràn trề niềm vui. Đây là lần gần đây nhất anh từng ước mơ khi còn trẻ. Người phụ nữ tốt như vậy, anh không kịp chờ đợi muốn lấy về nhà. Đây là cầu hôn sao? Cách cậu hôn này cũng quá có phong cách riêng rồi. Ninh Thu Thu cố ý nói. Em cũng không phải làm từ thiện, tại sao phải giúp anh cân bằng tỷ lệ nhân khẩu? Thật vậy? Triện Thanh Viện khẽ cười. Thay đổi mạch suy nghĩ một chút. Hộ khẩu nhà em âm thịnh dương suy, anh vào nhà em ở để cân bằng tỷ lệ nhân khẩu, anh không ngại làm từ thiện đâu. Xuất sắc, vẫn là anh xuất sắc. Có được hay không? Triện Thanh Việt hôn một cái lên chóp mũi của cô nói. Ninh Thu Thu yên lặng một lúc. Triện Thanh Việt kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng nghe thấy cô nhẹ nhàng đáp lại. Được. Anh Triện cầu hôn thành công, nhưng kết hôn cũng không thể nói kết thúc là kết thúc. Chủ yếu là vấn đề thời gian của đôi bên. Sau đó Ninh Thu Thu phải tham gia vào tổ quay phim. Lịch trình vẫn xếp đến đầu tháng 11 mới kết thúc công việc. Triện Thanh Việt cũng ngụm nạn ở hai bên Phong Nghi và Trác Sâm. Tinh lực có hạn, không có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Hơn nữa, kết hôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy mọi chuyện đều có thể giao cho người khác quản lý, nhưng một số thứ cũng phải tự mình chuẩn bị thì mới có ý nghĩa. Vì vậy, cuối cùng vẫn sắp xếp hôn lễ vào năm sau. Ninh Thu Thu kết hôn, Tinh Tinh còn kích động hơn cả cô ấy. Cô ấy đã nghỉ việc làm nhân viên chăm sóc, tự mình mở một cửa hàng làm bà chủ. Bởi vì có năng khiếu kinh doanh, trừ dương bảy mưu tính kế, việc buôn bán của cửa hàng rất sôi nổi, đang lập kế hoạch mở chi nhánh mới. Là người hâm mộ số 1 của Đảng Mặt Trăng, phản ứng đầu tiên của cô ấy khi nhận được thiệp mời lại đăng lên siêu chủ đề. Thiệp mời này được thiết kế đẹp mê người, là sóng hận thù hội trưởng đang lan rộng, điên cuồng ăn tranh. Tinh Tinh rất hài lòng với làn sóng hận thù trên Weibo. Cô cảm thấy thật mỹ mãn. Thật ra nói là mẹ già nhất chính là cô ấy. Một đường theo dõi từ khi họ bắt đầu, rốt cục cho đến khi tu thành chính quả, cô ấy đột nhiên sinh ra cảm giác mình đã gả con gái đi. Kể từ lúc Ninh Thu Thu quay lại vào năm trước đã thanh lọc toàn bộ Weibo, từ đó về sau, tác giả của Thu Sa Bá Đạo đã không tái xuất nữa, cũng chính là Mộng Mộng, lúc này đã đăng video. Mộng Mộng quả thực không dám viết tiếp quyển tiểu thuyết kia nữa, nhưng mà cô ấy quyết định lá qua một quyển khác, chuyên môn dùng để thổi phồng anh Triển, có tên là Tổng tài xấu bụng nhẹ một chút. Như vậy thì không cần lo lắng bị anh Triển tra đòn hiểm. Hắc hắc hắc. Vì ông cụ Triển khá là bảo thủ, kiên quyết không cho bọn họ ra nước ngoài kết hôn, cho nên hôn lễ cử hành ở trong nhà. Cha mẹ Linh rốt cục cũng chờ đến ngày hôm nay. Nhưng lúc chân chính giao con gái nhà mình vào trong tay của Triệu Thanh Việt, nước mắt của bà Ninh cứ tách tách mà chảy. Bà khóc khiến Ninh Thu Thu cũng muốn khóc, nhưng cô trang điểm không thích hợp để khóc, nếu khóc thì nát nữa sẽ thành mắt gấu mèo mất. Cho nên cô ôm bà Ninh nói: "Mẹ, đừng có khổ sở mà, con sẽ thường xuyên về nhà." "Ai nói là mẹ khổ sở, mẹ là quá kích động, con cuối cùng cũng rước Triệu Thanh Việt về rồi. Hai năm gần đây mẹ buồn rầu muốn chết, xem tóc mẹ buồn đến bạc đầu luôn rồi đây này." Ninh Thu Thu suy nghĩ, cắt ngay. Hôn lễ được cử hành tại một khách sạn kiểu nhà vườn trong thành phố. Vì địa điểm tổ chức không quá lớn nên cũng không có mở tiệc chiêu đãi quá nhiều khách khứa, đều là người thân cùng bạn bè thân thiết của đôi bên. Lúc đầu Triển Thanh Viễn làm phù rể cho Triển Thanh Việt, nhưng ông cụ Triển nói bọn họ kém nhau 6 tuổi, có tác dụng tương khắc, điểm xấu, không cho phép anh ta làm phù rể cho Triển Thanh Việt, làm anh ta tức giận đến muốn giơ cả chân. Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Nhưng anh không có dám nói ní với ông cụ Triển, chỉ có thể điên cuồng tức giận. Trong lúc anh ta nhận Triển Thanh Việt và Ninh Thu Thu đi dọc theo tấm thảm trải đầy hoa hồng, dần dần đến bờ bên kia của hạnh phúc, thì bên cạnh có một người lặng lẽ đến gần. Nữ, rất là cao gầy, hơn nữa rất có khí chất. Chắc là bạn của Ninh Thu Thu. Trái tim hoa hoa công tử của Triển Thanh Viễn nhất thời lại bị rung động, đi hai bước đến bên cạnh cô ấy, giả vờ đến gần nói: "Cô cảm thấy cuộc hôn lễ này thế nào?" "Tốt." Mỹ nữ tích chữ như vàng. Cô ấy hẳn thuộc về loại người lạnh nhạt, lúc nói cũng tương đối là kiên cường mạnh lạnh lẽo. Triển Thanh Viễn đã gặp rất nhiều phụ nữ, nhiều cô gái xinh đẹp đáng yêu, đột nhiên cảm thấy mỹ nữ này rất là mới mẻ. Có thể cùng nhau làm nhân chứng cho một hôn lễ tốt đẹp như vậy cũng là một loại có duyên phận, làm quen một chút không? Không cần quen biết, tôi chỉ sang đây để nhìn anh, không nhất thiết phải quá quen thuộc. Mỹ nữ nói một cách lạnh lùng. Nhìn tôi? Triển Thanh Viễn cười khẽ. Chẳng lẽ cô là bạn gái mà cô gái nào thầm mến tôi, để xem tôi có quyến rũ người nào không? Đáng tiếc, bây giờ tôi cảm thấy có hứng thú với cô, thì làm sao bây giờ? Mỹ nữ cười nhạt. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ dựa vào nét mặt của anh mà phán đoán. Anh và cô dâu có những vướng mắc về mặt tình cảm, rất có thể sẽ phá hư hôn lễ. Triển Thanh Việt, anh ta chỉ vì không được làm phù rể nên mới khó chịu mà thôi. Tại sao dưới cái nhìn của cô ấy lại biến thành có ý tứ với cô dâu nhỉ? Nếu như cô ấy đã cho rằng như vậy, với những người khác chẳng phải là... Triển Thanh Viễn theo bản năng liếc nhìn những người xung quanh. Quả nhiên bắt gặp những ánh mắt kỳ quái đang nhìn anh ta, đặc biệt là bà Linh, không nhìn con gái đi vào lễ đường mà lại nhìn anh với ánh mắt phun lửa. Triển Thanh Viễn suy nghĩ, mình đây còn oan hơn cả Đậu Nga. Linh San, cô ở đây à? Đi một chút đi, chúng ta đi gần một chút, hưởng ít không khí vui mừng, nghe nói sẽ nhanh chóng thoát khỏi cô đơn đấy. Giữa lúc Triển Thanh Viễn muốn đập đầu tự tử thì có một cô gái nhỏ chạy tới tìm cô ấy. Ngụy biện. Đây đồng thời là tiếng lòng của Ninh San và Triển Thanh Viễn. Nhưng mà dáng vẻ hoa hoa công tử của người này thực sự làm cho người ta chán ghét. Trịnh Ninh San không muốn ở lâu với anh ta nữa, trừng mắt cảnh cáo liếc nhìn Triển Thanh Viễn, ý bảo nếu anh ta làm ra chuyện khác người thì sẽ không tha cho anh ta. Có lẽ là ánh mắt của mỹ nữ này quá hung tàn, Triển Thanh Viễn lại còn thực sự sinh ra vài phần không thoải mái. Than ôi, đồ con cọp cái. Linh San, sao vừa rồi cậu lại trừng cậu hai Triển thế? Anh ta đắc tội cậu hay sao? Chị Linh San sửng sốt. Anh ta là cậu hai Triển ư? Đúng rồi, cô không biết sao? Không biết, cô ta là khách của cô dâu, nên về phía chú rể chỉ biết duy nhất chú rể thôi. Trịnh Linh San nhíu mày. Bên kia, cô dâu chú rể vừa mới trao nhẫn cho nhau, chú rể đang ôm hôn cô dâu, toàn bộ hội trường bùng nổ một tràng vỗ tay. Tinh Tinh nhịn không được mà khóc. Hu hu hu, quá hạnh phúc, tôi đã tu thành chính quả. Chu Dương nặng nề đưa khăn tay cho cô ấy. Anh ta luôn luôn ít nói, nhưng lúc này cũng bật thốt ra. Vậy em khi nào thì chuẩn bị để cho anh cũng tu thành chính quả? Tinh Tinh nói, anh cũng không thể nói chủ đề như vậy khi em đang khóc trong khó coi thế này. Làm sao em đồng ý với anh được đây cơ chứ? Chu Dương suy nghĩ, phụ nữ thực sự rất khó hiểu. Kết thúc hôn lễ là tiệc rượu. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể, cũng là ngày mệt mỏi nhất. Cho đến khi bóng đêm hạ màn thì rốt cục cũng kết thúc. Toàn bộ chương trình đã xong, có thể trở về phòng nghỉ ngơi thì đã hơn 10 giờ tối. Phòng tân hôn của bọn họ là phòng tổng thống, ở trên tầng cao nhất của khách sạn này. Cảnh đêm đẹp đẽ, đứng trước cửa sổ sát đất có thể quan sát cảnh đêm của thành phố, cũng có thể ngắm nhìn bầu trời. Đáng tiếc, cảnh đẹp không có ai thưởng thức cả. Ninh Thu Thu sức cục cũng tắm xong, nằm trên giường, mệt đến tê liệt. Kết hôn thực sự quá mệt mỏi, chân mang giày cao gót cả ngày, sắp không thành của mình mất rồi. Chờ đến khi Triển Thanh Viện tập xong, cô gọi, Tiểu Việt Tử, sao bóp chân cho ai ra? Tiểu Việt Tử nhớ mày, lúc này mới kết hôn xong lại bắt đầu. Nhưng mà anh không nói gì, thậm chí còn phối hợp diễn với cô. Vâng. Nói xong đi tới, nâng bàn chân trắng như tuyết của Ninh Thu Thu lên, đặt trên đầu gối của mình, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Thật là thoải mái. Triển Thanh Viện suy nghĩ, em thật giống như đang gọi giường nhỉ. Ninh Thu Thu thực sự thoải mái đến mức gọi cả giường. Cô lại cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đăng một bài tân hôn lên Weibo. Thế nhưng văn chương quá kém cỏi, xóa xóa viết viết vẫn chưa hài lòng. Được Triển Thanh Viện bóp đến thoải mái, chỉ số của IQ của Ninh Thu Thu lại thấp xuống hơn. Thẳng thắn đăng một giọng đơn giản thô bạo. Ninh Thu Thu, quãng đời còn lại phía sau, phong tuyết là anh, bình thản là anh, cuối cùng cũng đã được người đàn ông cay độc này về nhà rồi, ha ha ha. Mọi người hâm mộ suy nghĩ, đây là một nữ minh tinh ngớ ngẩn, độc nhất mà họ từng hâm mộ. Không bị đậu độc chết thì nhất định là tính bền bỉ của bọn họ quá mạnh mẽ. Triển Thanh Viện xoa bóp cho cô một lát, nhìn cô thoải mái sắp đến ngủ, bàn tay bắt đầu xấu xa, men theo đôi chân thắng như tuyết của cô, chậm rãi mà đi lên. Ninh Thư Thư đá anh lẩm bẩm, đừng có lười biếng. Triển Thanh Việt, anh là tên trộm thì sao? Ninh Thư Thư suy nghĩ. Triển Thanh Việt khí khách cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô nói, anh không thể chỉ có nạm biếng mà còn nén nút trộm trái tim em. Đây mới là cuộc nói chuyện hoàn chỉnh có phải không? Em mắng anh là tên trộm, sau đó anh nói đúng, làm ơn nhốt anh lại đi, sau đó giam trong lòng của em cả đời. Triển Thanh Viện suy nghĩ, nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng khả năng phá hư bầu không khí của Ninh Thu Thu đã thành công, phá hỏng bầu không khí vốn có chút mập mờ này. Lãng mạn thì không thể lãng mạn rồi. Triển Thanh Viện thẳng thắn đè cô lên giường, ăn nói hơi thô bỉ. Trộm đồ không đủ, xử cả đời, trực tiếp ngủ với em, không chừng có hy vọng. Ninh Thu Thu, cô còn muốn ba hoa thì đã bị Triển Thanh Viện ngăn miệng lại. Đêm tân hôn của cặp đôi ngớ ngẩn cũng bắt đầu một cách ngớ ngẩn để có thể kết án cả một đời. Triển Thanh Viện dặn co cô nuôi tới nuôi nuôi chừng mấy hồi, mãi cho đến khi Ninh Thu Thu ăn không tiêu cậu xin tha thứ, anh mới thả cô ra. Tắm rửa xong rồi lại nằm trên giường, Ninh Thu Thu triệt để tàn phế. Tinh thần của Triển Thanh Viện lại không tệ lắm, nhích tới cắn lỗ tai Ninh Thu Thu đang buồn ngủ, cười khẽ. Thế này đã đủ nhốt em cả đời chưa, Thu Thu? Đến đây đã hoàn thành chính văn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.